Quang Minh Chi Thần giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng đem vĩ đại thần minh cùng gà rừng tới tương đối, nàng Quân Mộ Khuynh thật to gan. Nếu không phải hôm nay xuống dưới, phải có cái khác sự tình, mặc dù là Quân Mộ Khuynh, nàng cũng làm theo sẽ không bỏ qua, nữ nhân kia nữ nhi, nên chết. Quân Mộ Khuynh, quả nhiên người phi thường thành bằng được. Quang Minh Nữ Thần hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới làm chính mình biểu tình hòa hoãn xuống dưới, không đến mức bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, mà phát sinh vằn mèo. Nơi này nhiều người như vậy, nàng đương nhiên muốn duy trì hảo tự mình hình tượng, những người này, có khả năng, về sau đều sẽ là nàng con dân. Mấy ngàn người ngơ ngác mà nhìn bầu trời, đứng lên thân thể, đều sôi nổi quỳ xuống cung bái. Lại còn có vài cái địa phương người, thân thể động cũng chưa động, như cũ ngồi ở vị trí thượng, nhìn chăm chú vào bầu trời Quang Minh Chi Thần. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh chân thành tha thiết mà nói, người khác khen nàng, nàng đương nhiên muốn nói thanh cảm ơn, huống chi người này, vẫn là Quang Minh Chi Thần. Đương nhiên phải cho đủ mặt mũi mới được a. Chương 136 cho ta nuốt vào. Lang gia liên minh đã xảy ra chiến tranh sau, Lâm Quân Đại Lục liền trở nên trông gà hóa quốc lên, thế lực lớn chi gian đối chiến, tiểu thế lực căn bản là không dám đi trốn lẫn, bọn họ có thể làm, chỉ có thể bo bo giữ mình, chờ đến chiến tranh qua đi, xem bên kia có thể thắng. Đã có thể ở mọi người muốn làm như vậy thời điểm, Lâm Quân Thành lại có động tĩnh, luôn luôn không để ý tới khắp nơi thế lực chi tranh Lâm Quân Thành. Lần này thế nhưng để ý tới chuyện này, lại còn có phi thường coi trọng. Cái này làm cho những cái đó muốn âm thầm bảo toàn đứng dậy người, cũng bắt đầu dao động, Lâm Quân Thành đều ra tay, kia bọn họ còn có cái gì hảo sợ hãi, phải biết rằng, Lang gia liên minh căn bản liền so ra kém 6 gia đại liên minh, càng thêm so ra kém Lâm Quân Thành. Đối với Lâm Quân Thành sinh động, khắp nơi thế lực cũng sôi nổi thả ra tiếng gió, một khi Lang gia liên minh muốn làm cái gì, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Nhưng là, như vậy mạnh miệng không có vượt qua 3 ngày, khắp nơi thế lực liền sợ hãi. Lang gia liên minh căn bản là không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy, bọn họ sở đánh tới địa phương, không có một ngọn cỏ, không mấu chốt trước kia rất cường đại thế lực, bọn họ đều dễ như trở bàn tay đánh sập. Này đó thế lực, còn không phải bọn họ chủ yếu mục tiêu, bọn họ chủ yếu mục tiêu, đó chính là vẫn luôn không có đánh hạ tới Tuyệt Tông cùng Nguyệt gia. 6 gia đại liên minh 6 sắc gốc, còn có Kiếm Tông, phân biệt trốn vào Tuyệt Tông. Liền 6 gia đại liên minh đều không phải Lang gia liên minh đối thủ, càng đừng nói bọn họ tiểu thế lực, bọn họ liền càng thêm không dám dễ dàng làm càn. Tức thì chi gian, Lang gia liên minh trở nên càng thêm không kiêng nể gì, cũng càng thêm điên cuồng càn quét ngăn cản bọn họ thế lực. Giao đánh lửa ngồi ở nguyệt trong nhà mặt, nhìn vây quanh ở bên ngoài thú nhân, còn có một ít nhân loại, hắn thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Ta nói kia cửu trọng cũng quá không biết xấu hổ, thừa dịp chủ nhân bế quan, thế nhưng liền xuất binh tấn công 6 gia đại liên minh. Hắn mặt sau có phải hay không còn tưởng công kích cái khác địa phương. Giao đánh lửa chỉ vào bên ngoài nói, nếu không phải Thủy Nhận nói muốn lấy đại cục làm trọng, hắn đã sớm đi ra ngoài đánh tơi bời một đốn những nhân loại này. Không biết sống chết, thế nhưng chủ động khởi xướng chiến tranh, hơn nữa vẫn là ở bọn họ chủ nhân bế quan thời điểm, xuất hiện ở nguyệt cửa nhà. Thủy Nhận cất bước đi vào tới, sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi cũng đừng nóng giận, chủ nhân còn đang bế quan, hiện tại chúng ta phải làm, chính là ngăn cản Lang gia liên minh công tiến vào. Nơi này là Nguyệt gia, chủ nhân nhất định không hy vọng Nguyệt gia gia chủ có chuyện gì. Giao đánh lửa sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, không có cái khác biện pháp, trục phong nơi, thanh loan bọn họ có phải hay không đã đi trở về. Bọn họ đi trở về cũng hảo, trục phóng nơi có thú nhân bảo hộ, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Là đi trở về. Thủy Nhận gật đầu đáp, trận chiến tranh này, tới như vậy vội vàng, còn cố tình là tuyển ở chủ nhân bế quan thời điểm, cửu trọng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cửu trọng sự tình, bọn họ nhiều ít cũng nghe chủ nhân nói một ít, hiện tại xem ra, cửu trọng dã tâm thật đúng là không nhỏ. Chương 138 san bằng. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi trở về, Quân Tâm lập tức liền đi tới, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra. Nguyệt Mộng Sắc không cấm che mặt, chỉ cần nghe được bên ngoài động tĩnh, mọi người đều có thể đoán được là Tiểu Khuynh làm. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Quân Tâm hành động, nhị ca ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Nàng sự tình gì đều không có. Nguyệt Thương Long nghe được lời này, bình tĩnh tâm tình, lại lập tức tặc lên. Bình tĩnh, ngươi nói mang lấy định, ở nhiều tới 2 lần, ta mạng già đều bị ngươi dọa không có. Loại tình huống này muốn như thế nào bình tĩnh, chỉ là Quân Tâm tiểu tử này phản ứng có thể hay không quá lớn một chút. Kỳ thật hắn phản ứng, mới là kịch liệt nhất, Quân Tâm chỉ là nhìn xem Quân Mộ Khuynh có hay không bị thương, hắn từ nhìn đến Nguyệt gia bên ngoài cảnh tượng về sau, liền không còn có bình tĩnh quá. Quân Tâm hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi đất rung núi chuyển. Bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Kiếm Tông Tuyệt Tông 6 sắc cấp người, sôi nổi nhìn qua, bọn họ đều muốn biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ có như vậy hoành động thanh âm, hình như là cái gì nổ tung, bọn họ dưới chân thổ địa đều đã xảy ra rung động. Vẫn là nói, Quân Mộ Khuynh làm cái gì? Ánh mắt mọi người đều sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, hiện tại bọn họ có thể nghĩ đến, kia cũng là Quân Mộ Khuynh nhất định làm cái gì hoành động sự tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, khoanh tay trước ngực, ngược lại nhìn đứng ở một bên Yên Chỉ. Ông ngoại, hiện tại chúng ta không phải hẳn là hỏi một chút, Yên Chỉ Lam Hạ, vì cái gì sẽ đi ra Nguyệt ra sao? Tử thi công kích thời điểm, nàng vừa vặn đi ra ngoài, ông ngoại đương nhiên là sẽ không mặc kệ sáu gia đại liên minh người có chuyện. Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, kích động cảm xúc bình tĩnh trở lại, nhìn Yên Chỉ sắc mặt cũng có chút lãnh đạm. Không tồi, Yên Chỉ cốc chủ, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, ở mệnh lệnh của ta dưới, vì sao còn đi ra Nguyệt ra? Đi ra ngoài liền sẽ gặp được tử thi, chuyện này, nàng lúc này đi ra ngoài, ý đồ ở đâu? Yên Chỉ tái nhợt trên mặt, liều mạng xả ra một nụ cười, nàng bình tĩnh mà trả lời, các vị nếu cũng không chịu đi ra ngoài thử xem, chẳng lẽ liền không cho phép ta đi ra ngoài sao? Úc! Yên Chỉ Lam đi xuống thử xem, không biết có hay không cùng tử thi đối chiến. Thử xem! Nhiều đường hoàng lý do. Yên Chỉ sửng sốt một chút, cao ngạo mà nói, đương nhiên là không có, ta chỉ là đi xem, nếu là cùng tử thi đối chiến, như thế nào còn khả năng đứng ở chỗ này, phải biết rằng Nguyệt gia chủ đều không đối phó được tử thi, ta sao có thể đối phó? Phải không? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Đương nhiên là. Yên Chỉ lập tức trả lời, Quân Mộ Khuynh thế nhưng thật sự có thể đối phó tử thi, nàng lại như thế nào làm được? Quân Tâm nhìn thoáng qua Yên Chỉ, nhìn nhìn lại Quân Mộ Khuynh, đối vừa rồi đột nhiên phát sinh sự tình, lập tức liền minh bạch. Chương 139 gặp báo ứng đi. Lang gia liên minh bị san thành bình địa, sở hữu nguy cơ cũng tùy theo giải trừ. Khắp nơi thế lực đều ở tò mò, đến tột cùng là người nào, có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem Lang gia liên minh, cả đêm liền san thành bình địa. Sáu gia đại liên minh người, ở nghe được Lang gia liên minh đã bị hủy, hiện tại sự tình gì đều không có, vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng. Bọn họ đối phó thời gian lâu như vậy Lang gia liên minh, lấy Quân Mộ Khuynh sức của một người, hiện tại thế nhưng sự tình gì đều không có, Lang gia liên minh hiện tại cũng biến thành một đống phế tích. Phế tích A. Cả đêm thời gian, khiến cho Lang gia liên minh biến thành phế tích, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm sự tình gì. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng nên đi trở về. Kiếm Phách ngơ ngác hoàn hồn, ngữ khí cũng không hề giống phía trước khinh miệt, tương phản, lại nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, hắn trong ánh mắt rõ ràng mang theo sợ hãi. Cái khác tam gia cũng là giống nhau, bọn họ nhìn kia nói lửa đỏ thân ảnh, trong lòng đều là thật sâu sợ hãi. Trong một đêm, là có thể đem Lang gia liên minh san thành bình địa, bọn họ Kiếm Tông Tuyệt Tông sáu sắc gốc, hiện tại thực lực, tự nhận là so ra kém Lang gia liên minh, nếu là chọc phải Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ hủy diệt. Tuyệt Tông cũng nên trở về, tông chủ đã ngã xuống, chúng ta cần thiết tuyển ra tân tông chủ. Hạ Hoán trầm giọng nói, tân tông chủ, liền phải tòng Quân Tâm cùng Tảng Sáng hai người chi gian lựa chọn. Ngồi ở một bên Quân Tâm chậm rãi đứng lên, lãnh đạm mà nhìn Hạ Hoán, đại trưởng lão, Quân Tâm không tính toán từ chối tông. Hiện tại đã không có trở về tất yếu. Hảo. Hạ Hoán gật gật đầu, hắn liền biết, lưu không được Quân Tâm. Từ lúc bắt đầu liền biết, cứ việc hắn rất muốn lưu lại Quân Tâm, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, như vậy kiệt ngạo khó thuần một người, nén giận thời gian dài như vậy, đều là sợ hắn khó xử, hiện tại Quân Tâm phải rời khỏi, chính mình còn có cái gì lý do hảo ngăn cản. Quân Tâm sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, lại chậm rãi ngồi xuống, hắn là tuyệt đối sẽ không lại từ chối tông, mặc kệ là vì cái gì, đều sẽ không lại trở về. Nguyệt Thương Long nhìn chật vật không thôi Tam Đại Liên Minh, chậm rãi đứng lên. Lão Phu hôm nay ở chỗ này, thường tuyên bố một việc. Nguyệt gia vốn là không thích hợp ở Lâm Quân Đại Lục quá mức sinh động. Kiếm Phách vội vàng đi tới, nhìn Nguyệt Thương Long, chạy nhanh nói, Nguyệt gia chủ, chuyện này, chúng ta có phải hay không có thể thương lượng một chút? Nguyệt gia tuyệt đối không thể thoát ly sáu gia liên minh. Chuyện này, không cần phải lại thương nghị, từ hôm nay trở đi, Nguyệt gia cùng sáu gia đại liên minh, không còn có bất luận cái gì quan hệ, Nguyệt gia từ đây cũng sẽ ẩn trên thế gian, không hề nhúng tay Lâm Quân Đại Lục sự tình. Đương nhiên này không bao gồm này đó tiểu tử sự tình, nếu là có người khi dễ này đó tiểu tử, cũng đừng trách hắn Nguyệt Thương Long không khách khí. Trở thành lãnh đời gia tộc. Tam gia mấy trăm cá nhân, đều sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long, hắn thế nhưng là Nguyệt gia, lớn như vậy gia tộc, trở thành lãnh đời đại gia tộc. Lang gia liên minh sự tình, cũng không có giải quyết, hiện tại bọn họ trở thành lãnh đời đại gia tộc, kia bọn họ cái khác tam gia nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta không đồng ý. Kiếm Phách lập tức phản đối, ở cái khác tam trong nhà mặt, Tuyệt Tông đã không có tông chủ, Yên Chỉ lại là vừa mới tiếp thu cốc chủ, bọn họ tam gia nhất có tư cách nói chuyện, cũng chỉ có kiếm phách. Chương 141 công lăng tuyệt đỉnh. Ai cần ngươi lo? Quân Mộ Khuynh cầm trong tay nghịch thiên trượng, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Cửu Trọng, từ hắn lợi dụng vạn trượng cốc, tìm được nàng hơn nữa đuổi giết. Nhất không thể tha thứ, hắn giết mẫu thân. Nguyệt Mi Tinh. Năm đó vạn trượng cốc đuổi giết nàng, có thể là đệ nhất sáu người, chỉ là kia đệ nhị cổ thế lực, chính là hắn Cửu Trọng làm, cũng là hắn giết Nguyệt Mi Tinh, giết chính mình mẫu thân. Thương nàng trí thân giả, sắt. Sắt nàng trí thân giả, bầm thây vạn đoạn. Tinh xảo trên mặt một mảnh túc sát, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào trước mặt Cửu Trọng, đừng nói cái gì phóng không buông tha, mặc dù là Cửu Trọng, thì tính sao? Nhìn Quân Mộ Khuynh, Cửu Trọng trong mắt cũng lộ ra không cam lòng, có lẽ hắn trước nay liền không có cam tâm quá. Hắn vĩnh viễn đều không có tư cách. Cửu Trọng, ngươi nếu là thương nàng mảy may, thú tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Cô Lăng Tiêu khẩn trương nói, Quân Mộ Khuynh không thể có chuyện. Cửu Trọng mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời cười to, thú tộc khi nào buông tha ta? Các ma thú ngao ngoe dục dịch, bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, bốn đem lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước. Thú tộc. Không cần thú tộc, bổn cô nương liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu quang bay vụt, cơn lốc ở vạn thú ngoài thành thổi quét. Cửu Trọng mắt lạnh nhìn Quân Mộ Khuynh, cười nói, bản tôn hôm nay tới, chỉ là muốn Độc Cô Lăng Tiêu, nói cho ngươi, thân phận của ngươi, xem ra, hắn không muốn lộ ra, một khi đã như vậy, bản tôn liền ở Lăng Tuyệt Đỉnh chờ ngươi. Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt, phong chi âm đem nàng toàn thân bao vây, màu xanh lục nguyên tố ở nàng chung quanh sôi trào. Tưởng hồi Lăng Tuyệt Đỉnh, không dễ dàng như vậy. Hồi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang lập lòe, chỉ là trong nháy mắt, một cái thật lớn tiểu cầu xuất hiện ở trên tay nàng, nàng lập tức hướng Cửu Trọng phương hướng ném văng ra. Cửu Trọng trước mặt nháy mắt xuất hiện một đạo cái chắn, đem màu đỏ quang cầu che ở bên ngoài. Điểm này tiểu xiếc, ngươi không gây thương tổn ta. Cửu Trọng lạnh giọng nói, cái chắn che ở trước mặt hắn, quả cầu đỏ không thể tới gần nửa phần. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái hoàn mỹ độ cung, tiểu xiếc. Này nhưng không thấy được. Phá. Rầm. Một tiếng vang lớn, hồng quang chít xạ ra quang mang chói mắt, che ở Cửu Trọng trước mặt cái chắn nháy mắt rách nát, hồng quang không có lập tức tiểu tăng giới, thẳng bức Cửu Trọng. Hồng mắt đen lộ ra một đạo hàn quang, Cửu Trọng vươn hắn to rộng quần áo chung bàn tay to, ngăn trở Quân Mộ Khuynh công kích. Bang. Quả cầu đỏ lại lần nữa rách nát, phảng phất là một cái thật lớn kén cầu, ở lực lượng rằng có hạ, tầng tầng bong ra từng mảng, lực lượng một lần so một lần cương đại. Chương 142 đấm máu ma trận. Địa ngục Kim Long sợ hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại nói cái gì, nàng ở vừa rồi thế nhưng nói ra như vậy buồn cười nói. Nhân loại có thể triệu tập thiểm điện, đây là không có khả năng sự tình, cuồng vọng nhân loại, nàng chẳng lẽ không biết, mặc dù là bí thuật, không phải chúng nó long tộc, cũng vô pháp triệu tập ra thiểm điện. Diệp Dục đứng ở một bên, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ cũng tưởng triệu tập thiểm điện. Thiểm điện đó là thiên phạt không phải chỉ có thiên địa pháp tắc buông xuống thời điểm, mới có thể xuất hiện, nói triệu tập liền triệu tập, thiệt hay giả. Đối với Quân Mộ Khuynh nói, Diệp Dục hiện tại là một chút cũng không dám xem thường, nữ nhân này nói như vậy, nhất định là có thể làm được, nhưng nàng rốt cuộc phải dùng biện pháp gì, triệu ra thiểm điện. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi câu, màu tím thân ảnh từ không trung hiện lên. Nháy mắt xuất hiện ở nàng trên vai. Chủ nhân, ta tới. Chi Chi vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Chủ nhân như vậy vội vàng đem nàng từ Lục Vương Thành tìm tới làm cái gì, bất quá hình như là đuổi kịp cái gì hảo ngoạn sự tình. Địa ngục Kim Long nhìn đến Chi Chi, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường ý cười. Nhân loại, một đầu tím hổ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nó còn tưởng rằng, này nhân loại, thật sự có cái gì lợi hại địa phương, cũng bất quá chính là tím hổ thôi. Tím hổ. Chi Chi vừa rồi còn mang theo tươi cười biểu tình, lập tức suy sụp xuống dưới, hắc tinh mắt to tử, lộ ra bất mãn. Nàng là cao quý thánh linh thú, thượng vạn năm một con thánh linh thú, một cái pha bốn chảo long dám dùng loại này khinh thường ánh mắt xem nàng. Tím hồ thôi, xoay quanh ở không trung chăm long trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nó còn tưởng rằng này nhân loại sẽ triệu hồi ra cái gì càng thêm cao cấp ma thú, cũng bất quá chỉ là tím hồ tuy rằng hy hữu, lại cũng tuyệt đối triệu hoán không ra thiểm điện. Trừ bỏ long thần còn có thiên địa pháp tắc, còn có ai có thể triệu tập thiểm điện. Tím hồ ngươi muội, ngươi cả nhà mới là tím hồ. Chi Chi mỗi ngày cùng tiểu bích đấu võ mồm, hiện tại ngay cả tiểu bích nói đều học lại đây. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nhìn địa ngục Kim Long, xoa xoa đứng ở chính mình trên vai Chi Chi, đỏ đậm con ngươi lộ ra nguy hiểm. Tím hồ A, xem thường Chi Chi chính là sẽ có hại. Chi Chi, này địa ngục Kim Long, rất muốn biết, cái gì mới là chân chính thiểm điện, không bằng, ngươi nói cho nó. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm thực nhẹ, lại làm đứng ở người chung quanh cùng ma thú, đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Địa ngục kim long sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai chi chi, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười. Tím hồ nhất tộc có thể triệu ra thiểm điện, nó vẫn là lần đầu tiên nghe được, mặc dù nó vừa rồi chính là bí pháp, kia cũng là chúng nó long tộc mới có thể đủ sử dụng, tím hồ nhất tộc muốn triệu ra thiểm điện, quá buồn cười, thật là quá buồn cười. Ha ha, ta đây liền ở chỗ này chờ, chờ ngươi thiên phạt. Địa ngục kim long cười lớn nói, bầu trời dầu di rung động thanh âm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chương 143 có bị mà đến. Lạnh băng đến xương hai chữ, truyền vào màng hai, trăm dặm hiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bên thai liền truyền đến rách nát thanh âm. Đốt diệt. Hắn ngốc mộc mà nhìn trước mặt đấm máu ma trận, phảng phất là nhìn đến thế gian thượng đáng sợ nhất sự tình. Đấm máu ma trận, đang ở tức tức đốt diệt, ngọn lửa nơi đi đến, liền cho bụi đều không có lưu lại, hoàn toàn bị ngọn lửa sở cắn ướt. Huyết hồng thế giới, tàn phá cột đá, còn có các loại huyết tích tử, vụ trừ lẫn nhau thất tại đây quần quần lửa cháy giữa. Ta cái thiên. Diệp Dục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hiển lộ bên ngoài, bị lửa cháy tức tức đốt diệt đấm máu ma trận, hắn tâm thế nhưng cũng đang run rẩy. Trăm dặm hiên mở ra ma trận, hắn chỉ có thể cảm giác được ma trận cường đại, đôi mắt lại nhìn không tới ma trận ở địa phương nào. Hiện tại Quân Mộ Khuynh chẳng những là làm ma trận hiển lộ ở mọi người trước mắt, lại còn có dùng lửa cháy tức tức đốt cháy. Không đợi Diệp Dục hoàn hồn, không trung lại vang lên thanh âm. Ngươi diệt. Nhỏ gầy thanh âm đứng nạo nghễ ở không trung, lạnh băng hai chữ thổ lộ. Ngươi diệt. Trăm dặm hiên còn không có từ đấm máu ma trận trung hoàn hồn, kia như hàn băng thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn phảng phất có thể nghe được trong thân thể có cái gì ở rách nát. A a a a a. Trăm dặm hiên mở ra hai tay, cao giọng hò hét, thanh âm xuyên thấu tận trời, chung quanh phát ra từng trận run ý. Theo đấm máu ma trận đốt diệt, trăm dặm hiên thân thể cũng đi theo ma trận biến mất ở mọi người trước mắt. Địa ngục kim long nuốt nuốt nước miếng, kinh tủng mà nhìn trước mắt đứng nhân loại, nó lúc này cảm giác được này nhân loại trên người cường đại uy áp, loại này uy áp, nó chưa bao giờ kiến thức quá, chỉ là này một loại uy áp, khiến cho thân thể hắn run rẩy, nhịn không được cung bái. Trăm long sớm đã phủ phục trên mặt đất, ghé vào Quân Mộ Khuynh trước mặt, thân thể run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thí Vân mang theo bách thú sôi nổi quỳ xuống, trên mặt từng trận mồ hôi lạnh, thân thể cũng ở từng trận run rẩy, sợ hãi khủng hoảng. Nay tuyệt đối không phải bọn họ muốn như thế, mà là trước mắt người, có làm cho bọn họ vô pháp kháng cự lực lượng, tại đây cổ lực lượng áp bách hạ, bọn họ không thể không quỳ xuống. Diệp Dục nhìn bách thú cúng bái, rất là chấn động, hiện tại ma thú cúng bái, cùng ở Lâm Quân Thành lần đó không giống nhau, này đó ma thú quỳ trên mặt đất, phảng phất là ở nên đón bọn họ vương giả. Đó là đối vương giả thành khẩn nên đón, vương giả hiện thế, ai dám không phục. Vương giả. Diệp Dục kinh ngạc chính mình trong lòng phản ứng đầu tiên. Ở nhìn đến bách thú cúng bái thời điểm, hắn trong lòng hiện lên hai chữ, kia liền chính là vương giả. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở không trung, tuyệt mỹ trên mặt, một mảnh lạnh lùng, kia ánh mắt quan sát lăng tuyệt đỉnh, quặng cuế băng mạc, sinh ra đã có sẵn vương giả chi thế, cường thế áp bách. Chương 144 chiến. Bốn đem kinh ngạc nhìn hoàn toàn tỉnh táo lại bốn người, bọn họ không có nhìn lầm, bọn họ bốn cái, thật sự đem khôi thuật cấp phá giải. Bị Nguyệt Thương Long mắng một phen, liền toàn bộ tỉnh táo lại, không có khả năng. Nguyệt Thương Long nhất định là dùng cái gì bí thuật, bằng không này bốn người là tuyệt đối sẽ không thanh tỉnh. Mắng cái gì mắng, tấu A. Phượng Như Ca vội vàng đi tới, nhìn đến bọn họ bốn cái khôi phục bình thường, không nói hai lời, liền trực tiếp đi công kích bốn đưa bọn họ. Này bốn cái ra hỏa, thiếu chút nữa làm chiến sĩ cái kia lão ra hỏa liền biến thành con rối, còn có Bắc Cung Hoàng, liền tính này hai cái lao ra hỏa ngày thường miệng độc một chút, chọc người ngại một chút, nhưng tổng so biến thành con rối, càng khiến người chán ghét. Chiến sĩ chỉ vào Phượng Như Ca, đỏ mặt tía thai mà mắng to nói, Phượng Như Ca ngươi cái lao đông tây, dám mắng lao tử. Đệ nhất thanh chính là hắn mắng. Phượng Như Ca quay đầu nhìn chiến sĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười, chính là mắng ngươi. Sắc. Chiến sĩ không nói hai lời, lập tức hướng Phượng Như Ca bên kia đi đến. Nội chiến. Đương nhiên không phải, Phượng Như Ca cùng chiến sĩ tuy rằng còn ở cãi nhau, nhưng là hai người đối sôi nổi đem lửa giận, rơi tại bốn đem trên người, đây mới là bọn họ cộng đồng địch nhân. Nguyệt Thương Long Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng Long Thiên bốn người nhìn nhau vừa thấy, thân ảnh nháy mắt chớp động, bọn họ xuất hiện ở bốn đem trước mặt. Bắc Cung Hoàng nghi hoặc mà nhìn Nguyệt Thương Long liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy độc miệng. Này mắng chửi người bản lĩnh, cùng Khuynh Nhi có một so, chẳng lẽ là di truyền. Nguyệt Thương Long tự hào mà nhìn Bắc Cung Hoàng, ho nhẹ một tiếng, này ngươi cũng không biết đi, đây là Khuynh Nha đầu giáo. Mạc Tương thủ Long Thiên Thái Dương trượt xuống mấy cái hát tuyến, hắn dùng đến như vậy tự hào sao? Có như vậy tự hào sao? Bắc Cung Hoàng khỏe miệng không ngừng run rẩy, nhìn Nguyệt Thương Long tiêu ngạo biểu tình, nếu không phải hắn hiện tại ở cùng bốn đem so chiêu, nhất định sẽ che mặt. Bốn đem thấy bọn họ ra tay, còn đang nói chuyện thiên, trong lòng bốc cháy lên một phen vô danh hỏa, bọn họ mấy cái, dám coi khinh bọn họ bốn đem, đáng giận thật sự là đáng giận. Phong thủy thay phiên chuyển, vừa rồi hại chết bốn đem đem Mạc Tương thủ bọn họ khí không nhẹ, hiện tại nhưng thật ra đổi lại đây. Thực lực khôi phục bốn người, hơn nữa Nguyệt Thương Long cùng Phượng Như Ca gia nhập, bốn đem dần dần ở vào hạ phong. Mấy người này, Cửu Trọng đứng ở không trung, thấy bốn đem dần dần ở vào hạ phong, hừ nhẹ một tiếng. Vô dụng phế vật. Hồng Hắc chi lực nhanh chóng từ không trung rơi xuống, giống như một cái linh xà, vặn vẹo mềm mại thân thể, hướng Nguyệt Thương Long bọn họ mấy cái trên người ném đi. Sáu người đang muốn công kích, đã bị cổ lực lượng này ngăn trở, không cho phép bọn họ gần chút nữa bốn đem nửa phần. Đáng chết. Chiến sĩ mang nói, hắn lập tức thế nhưng đã không có sức lực. Chương 145 người hồn đều đem hủy diệt. Cửu Trọng nheo lại đôi mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là tấn chức sao? Không đúng, này lực lượng cùng tấn chức khi lực lượng đánh sâu vào bất đồng, hắn hiện tại bộ dáng, phảng phất là phải phá tan cái gì, có thứ gì, từ hắn ở trong thân thể phá tan mà ra. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, một tay nắm quang nguyên tố, một tay nắm ám nguyên tố, hai loại nguyên tố đem hắn thân thể bao vây. Vô biên hắc ám chi giới, Hàn Ngạo Thần trầm thấp lẩm bẩm nói. Vô biên hắc ám chi giới, đó là thứ gì? Cửu Trọng nghe được thực Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm tự nói, sắc mặt đại biến. Hàn Ngạo Thần thật sự là vô biên hắc ám chi giới người. Khiếp sợ từ trong mắt chợt lóe mà qua, thần hắc ám là gan thật đúng là rất đại. Thế nhưng làm vô biên hắc ám chi giới người trở thành hắc ám thần điện điện chủ, còn giúp hắn quản lý hắc ám thần điện như vậy nhiều năm, thần hắc ám là quá mức tự tin sao? Đem vô biên hắc ám chi giới người lưu tại bên người. Vô biên hắc ám chi giới. Tương Tư sắc mặt một trận tái nhợt, nàng nhìn Hàn Ngạo Thần, thân thể không cấm run rẩy. Tuyết Cơ lay động một chút Tương Tư, phát hiện trên người nàng lạnh lẽo, chạy nhanh hỏi, phát sinh sự tình gì? Vô biên hắc ám chi giới có cái gì không đúng? Không biết, ta chỉ biết vô biên hắc ám chi giới người, liền tính là đế thần đều phải lễ nhượng ba phần, thần tộc nghe được vô biên hắc ám chi giới liền sẽ thực sợ hãi, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú đều sẽ như vậy. Đây là vô biên hắc ám chi giới khủng bố, thật là lợi hại. Các ma thú sôi nổi thở dài, cái này địa phương lợi hại như vậy, Hàn công tử là làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn cùng vô biên hắc ám chi giới có quan hệ gì sao? Màu đỏ thâm không trung đột biến, bầu trời xoay tròn khởi một cái lốc xoáy, lốc xoáy trung ương còn lại là vô tận hắc ám. Cửu Trọng đứng ở một bên, cười nhìn trước mắt hết thảy, xem ra không cần hắn ra tay, cũng sẽ có người tự mình giải quyết Hàn Ngạo Thần, không mấu chốt Hàn Ngạo Thần là cái gì thân phận. Hắn vừa chết, Quân Mộ Khuynh thu được đả kích nhất định sẽ rất lớn. Đến lúc đó, này vạn thú thành là của hắn, vạn thú quân đoàn là của hắn, hắn sẽ mang theo vạn thú quân đoàn đánh vào thú tộc. Kia kế tiếp chính là thần tộc Phượng Gia, Khiếu Nguyệt Vương, hắn đều phải nhất nhất đạp lên dưới chân. Hàn Ngạo Thần, ngươi như thế nào sẽ có được quang nguyên tố? Giấu ở chỗ tối hắc ám tinh linh sôi nổi hiện thân, đem Cửu Trọng xa lánh bên ngoài, thượng trăm cái hắc ám tinh linh đem Hàn Ngạo Thần bao quanh vây quanh. Quang minh chi lực, thân là hắc ám thần điện điện chủ, lại có được quang nguyên tố, ở hắc ám thần điện, này tuyệt đối là không cho phép. Màu đen con ngươi giống như sao trời, Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn thượng trăm cái hắc ám tinh linh hiện thân, hắn lạnh lùng cười, thần hắc ám, thế nhưng ở hắn bên người, xếp vào nhiều như vậy hắc ám tinh linh, cũng chính là thần hắc ám nhãn tuyến, liền sợ hắn trở về sao? Hắc ám thần điện điện chủ, có được quang nguyên tố, hiện tại, ngươi liền cùng Ngô chờ hoàn hồn tộc, tiếp thu thần hắc ám thẩm phán. Thượng trăm hắc ám tinh linh trước mặt đứng một cái 12 cánh tinh linh, nó toàn thân ngăm đen, mới bàn tay như vậy đại, trên lưng có được 12 cánh cánh. Chương 146 người, cần thiết chết. Cường thế hồng quang thổi quét thiên địa, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở này màu đỏ bên trong, yêu dạ đến cực điểm, hồng hắc chi lực, lửa đỏ ánh sáng, giống như quang minh cùng hắc ám, thế bất lưỡng lập. Cái này làm cho vạn thú thần phục vạn thú bên trong thành, càng có vẻ quái dị phi thường, mọi người ngừng thở, trận to hai mắt nhìn không chung. Trung quanh lâm vào một mảnh khẩn trương, bất luận cái gì một việc, đều có thể đủ tác động trận này đại chiến bùng nổ. Cửu Trọng nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, trên tay hồng hắc chi lực tùy ý, to rộng quần áo càng là thừa thác hắn cao lớn. Cường hãn khí sóng ở không trung vũ điệu, nhấc lên một trận tiếp theo một trận chiều dâng. Lịch thiên trượng không biết khi nào, lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, trung quanh lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, phạm vi hơn 10 mét, không khí phát sinh ra thật lớn dao động, giống như sóng biển chụp đánh nham thạch giống nhau. Lưỡng đạo thân ảnh giống như thiềm điện, bay nhanh đánh sâu vào mà đi, trong nháy mắt, hai người đã qua mấy chiêu. Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng lúc này đổi thành màu đỏ lưỡi dao, Cửu Trọng bên này, tắc nắm một phen màu đen lưỡi hái, hắn kia quỷ mị bộ dáng, liền giống như tử thần tay cầm lưỡi hái cường thế công tới. Đối mặt Quân Mộ Khuynh thế công, Cửu Trọng chỉ là nhẹ nhàng cười, cảm thấy vô cùng châm trọng, như vậy liền tưởng thắng quá hắn, Quân Mộ Khuynh tưởng không khỏi cũng quá dễ dàng, hắn Cửu Trọng sao lại là dễ dàng như vậy, đã bị nàng đánh bại. Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ là như vậy một chút bản lĩnh. Cửu Trọng quát lớn nói, trên tay động tác bay nhanh chuyển mau, thừa dịp khe hở, hướng Quân Mộ Khuynh chỗ cổ vạch tới. Đỏ đậm con ngươi khẽ biến, mềm mùng ở không trung nhanh chóng chuyển khai một cái độ cung, hồng nhận dễ như trở bàn tay mà liền chặn Cửu Trọng lươi hái công kích. Ở hai người đối chiến không trung, lúc này thế nhưng hình thành một cái lốc xoáy ở bọn họ hai cái đối chiến lên dưới, xoay tròn càng lúc càng lớn, như là muốn cắn nuốt hết thảy. Vừa rồi đơn giản như vậy công kích, Quân Mộ Khuynh nhưng thật ra không có gì sự tình, nhưng thật ra vây xem người dọa không nhẹ. Lại nhìn đến Cửu Trọng tay cầm lươi hái, mắt thấy liền phải cắt qua Quân Mộ Khuynh hết hầu, bọn họ một lòng đều như vậy treo lên, nhìn đến Quân Mộ Khuynh né tránh về sau, bọn họ lúc này mới thoáng thả lỏng. Mạc Tương Thủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn sớm muộn gì sẽ bị hù chết, kém như vậy một chút, liền cho rằng sẽ bị cắt tới rồi. Nguyên lai bị dọa đến không chỉ là ta. Bắc Cung Hoàng cũng xoa xoa trên trán mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng, sườn mặt nhìn thoáng qua không trung, cười nói, nha đầu này. Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng đều là cười, cái gì đều không có nói, tiếp tục nhìn bầu trời đối chiến. Quân Ly nắm lấy Hàn Ngạo Thần tay, chính hắn đều không có phát hiện nắm thật chặt. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Ly, ánh mắt lộ ra một mạt ý cười, lại cái gì đều không có nói. Chương một lĩnh vực cắn nuốt. Đã chết. Cửu Trọng đã chết sao? Nguyệt Thương Long bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, nhìn nghịch thiên trượng cắm vào Cửu Trọng phần đầu, bọn họ trước mắt sáng ngời. Cửu Trọng đã chết. Thật lớn lang thân đã đình chỉ hoạt động, cũng đã không có tan đi, ngược lại đứng thẳng ở vạn thú thành trước. Huyết Điểm đem Hàn Ngạo Thần giao cho Huyền Kim, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Chạy nhanh rời đi. Nhìn Cửu Trọng hiện tại bộ dáng, Huyết Điểm chạy nhanh nói. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn Huyết Điểm, hiện tại làm nàng rời đi, không có khả năng. Giống. Lịch Thiên Trượng rõ ràng cũng đã cắm vào Cửu Trọng phần đầu, nó lại đột nhiên phát ra giống giận thanh âm, cường đại hơi thở, lấy nó thật lớn thân thể vì trung tâm, hướng chung quanh càn quét mở ra. Nháy mắt, vạn thú ngoài thành sở hữu hết thảy đều hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, bạch cốt thê thê đều bị cuốn vào lốc xoáy giữa, từ phong kéo hình thành một cái thật lớn hình rồng. Cự Long hai mắt phiếm ra hồng quang, thân thể vẫn luôn liên nhận được bầu trời, Cửu Trọng thân thể cũng vào lúc này lại động lên. Cửu Trọng cũng chưa chết. Hắn còn chưa có chết. Mọi người sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn không trung, Huyết Điểm thân thể nháy mắt biến đại, hiển lộ ma thú bản thể. Nô Chi Khế Ước Giả, người chờ làm càn. Huyết Điểm thân thể chiếm cư mặt khác nửa không trung, nhìn trước mặt Cự Long, nó lớn tiếng quát lớn nói, hừng hực ngọn lửa ở nó trên người thiêu đốt. Đứng ở một bên Huyền Kim, sắc mặt khẽ biến, chau mày, muốn thừa nhận Huyết Điểm thú uy, nó cũng muốn dùng rất lớn sức lực mới thừa nhận trụ. Cự Long bị Huyết Điểm quát lớn một tiếng, đình chỉ sao động, lại như cũ không có tan đi. Huyết Điểm nhìn chằm chằm Cự Long, thấy chúng nó còn không chịu tan đi, nó giơ lên lộ ra, thiên địa đột nhiên chấn động lên. Nô lấy Tẩu Thú Chi Vương mệnh lệnh ngươi chờ, thối lui. Tam Vương đứng đầu, Tẩu Thú Chi Vương uy áp ở không trung tùy ý. Cự Long điên cuồng vũ động thân thể của mình. Bầu trời gió lốc uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Huyết Điểm, Tẩu Thú Chi Vương uy áp, Cửu Trọng đều như bây giờ, thế nhưng còn không có nửa điểm sự tình. Nếu mạng ngươi quá ngạnh, vậy thử lại hôi phi yên diệt như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay lại lần nữa xuất hiện hồng quang. Nàng này đã không biết là lần thứ mấy tác dụng hôi phi yên diệt, nhưng nàng lại còn vẫn luôn ở ngưng tụ, Cửu Trọng bất tử, nàng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hôi phi yên diệt. Cửu Trọng thân thể ngẩng đầu ngửa mặt lên trời một giống, liền không còn có động tác, Quân Mộ Khuynh công kích dừng ở nó trên người, càng thêm không có nửa điểm phản kích, bầu trời hồng hắc chi sắc vẫn là không có tan đi. Chương 5 toàn quân bị diệt. Trải qua nguy hiểm công hội người nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh, sôi nổi kích động không thôi, trong khoảng thời gian ngắn, nhà thám hiểm nhóm mỗi người đều thẳng thắn eo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn Tống Vô Kim. Tống Vô Kim cương tưởng mắng to, đương hắn nhìn đến rõ ràng người tới. Trong đầu đột nhiên liền hiện lên lúc trước ở Hàn Nguyên giữa nữ hoa hoa. Là nàng. Nàng cũng ở trải qua nguy hiểm công hội, nàng cũng là trải qua nguy hiểm công hội người. Cái này nha đầu, thoạt nhìn không có gì, nhưng lại là chân chính lợi hại. Lúc trước ngay cả Hàn Nguyên tam đại công tử chi nhất Đường Thiếu Thiên, đều không phải nàng đối thủ. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, thế nhưng sẽ ở Lăng Lĩnh nhìn đến nàng, trên người nàng hơi thở, chính mình thế nhưng tìm tòi nghiên cứu không đến. Tống Vô Kim cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mặc kệ như thế nào, đều không thể dễ dàng trêu chọc thượng trước mắt người, nàng không phải tùy tiện có thể trêu chọc. Cô nương, nay trải qua nguy hiểm công hội sự tình, khuyên cô nương vẫn là không cần nhúng tay. Tống Vô Kim cười nói, kia biểu tình hình như là ở không tiếng động nói, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không hậu quả, là ngươi vô pháp thừa nhận. Chuyện này, bổn cô nương hôm nay, chính là quản định rồi, ngươi có thể như thế nào? Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, đi đến Tống Vô Kim trước mặt. Tống Đồ liền đứng ở Tống Vô Kim phía sau, hắn ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt lộ ra một mạt khủng hoảng, bước chân không tự giác mà hướng phía sau lui một bước. Cô nương, xem ở Hàn Nguyên gặp mặt một lần, ngươi nếu rời đi, ta liền bất hòa ngươi so đo. Trải qua nguy hiểm công hội người, dám đánh hắn Tống Vô Kim nhi tử, an con báo mật, hôm nay không lấy lại công đạo, hắn liền không cứ gọi Tống Vô Kim. Vâng vâng dạ dạ đứng ở Tống Vô Kim phía sau tùy tùng, có chút vội vàng, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi đó, bọn họ không dám lên tiếng nữa. Cái này cô nương cho bọn hắn vô hình áp lực, bọn họ có loại trực giác, không thể đắc tội trước mắt cô nương, nếu không kết cục sẽ so Tống Đồ còn muốn thảm. Nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh ở trên trán trượt xuống, này đó tùy tùng, đều là lúc trước Quân Mộ Khuynh ở trong rừng rậm mặt gặp được cô nương, hơn nữa chính là nàng động thủ đánh Tống Đồ, nhưng không có một người dám ra tiếng nói cho Tống Vô Kim. Hàn Nguyên gặp mặt một lần, là duyên, bất quá là nghiệt duyên, nàng cũng sẽ không quên, năm đó ở Hàn Nguyên, là ai chỉ vào nàng nói chính mình là ma thú. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Tống Vô Kim xoa xoa trên đầu, rõ ràng thời tiết liền rất ấm áp, hắn thế nhưng sẽ cảm giác hàn ý lạnh băng đến xương, nhưng cố tình trên trán còn có thể toát ra mồ hôi. Hắn như thế nào sẽ sợ hãi trước mắt người, đây là có chuyện gì, bất quá chính là một tiểu nha đầu mà thôi, chính mình như thế nào sẽ sợ hãi. Cha, ngươi đối nàng như vậy khách khí làm gì, không phải nói cho ta lấy lại công đạo sao. Tống Tàn sát sạch sẽ quản sợ hãi Quân Mộ Khuynh, nhưng là tưởng tượng đến chính mình trên mặt dấu vết, hắn khẽ cắn môi, đi đến Tống Vô Kim trước mặt giận dữ hét. Chính là nữ nhân này đánh hắn, đối nàng như vậy khách khí làm cái gì, giúp hắn lấy lại công đạo, chính là như vậy đòi lại sao. Tống Vô Kim quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Đồ, hắn biết cái gì, cái này nha đầu năm đó liền Đường Thiếu Thiên đều dám đánh, Đường Thiếu Thiên đều không phải nàng đối thủ, hiện tại chỉ sợ so năm đó càng thêm lợi hại, nói không chừng đã là thần vương cấp bậc, hắn mới vừa tới rồi đại thần vương sơ cấp, không thể tùy tiện động thủ. Chương 7 vạn thú thành lãnh đời. Huyền Kim túi đầu nhìn trải qua nguy hiểm công hội người, nghe bọn họ kinh ngạc cảm thán, khỏe miệng không cấm run rẩy. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền như vậy rời đi, thật sự yên tâm sao? Những nhân loại này, rõ ràng dẫn dắt ma thú chính là hắn được không? Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có làm, nàng cái gì cũng chưa làm. Không có gì yên tâm không yên tâm, nên làm đã làm, sự tình phía sau, liền phải xem chính bọn họ. Quân Mộ Khuynh cười nói, quay đầu nhìn trải qua nguy hiểm công hội, mấy năm trước, bọn họ có thể, hiện tại cũng nhất định có thể, nhất định có thể. Những chuyện ngươi làm là không ít, hiện tại nên xem chính bọn họ. Có người có thể ỷ lại, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết tiến bộ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp. Kế tiếp chính là Vạn Thú Thành. Lâm Quân Đại Lục mỗi người khủng hoảng, bốn phía một mảnh rung chuyển, khắp nơi thế lực lại lần nữa lâm vào khẩn trương. Bọn họ còn không có từ Vạn Thú Thành hủy diệt vui sướng giữa đi ra, liền nghe được một cái càng thêm chấn động tin tức. Quân Mộ Khuynh Vạn Thú quân đoàn hiện tại đang ở rừng ma vực, Vạn Thú Thành càng muốn ở rừng ma vực trung ương một lần nữa thành lập. Tuyệt Tông, Kiếm Tông, Sáu Sắc Cốc, Vạn Trượng Cốc, Triệu Hoán Thành từ từ, Lâm Quân Đại Lục khắp nơi thế lực đều lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng chấn động. Ở rừng ma vực thành lập Vạn Thú Thành, kia chính là rừng ma vực. Có mấy người dám tới gần rừng ma vực, nhưng Quân Mộ Khuynh lại đem Vạn Thú xây thành trúc ở bên trong, liền tính có được Vạn Thú, cũng không thể đánh vào rừng ma vực mới đúng, bên trong phủ quang là tuyệt đối sẽ không làm sinh vật tới gần. Mặc kệ khắp nơi thế lực người có tin hay không, Quân Mộ Khuynh chính là đem Vạn Thú xây thành ở trong đó, cùng nàng có quan hệ thực lực, sôi nổi ra tay hỗ trợ. Vạn Thú Thành bất đồng dĩ vãng, mọi người rõ ràng biết, nếu là Vạn Thú Thành muốn ra tay tấn công cái khác thế lực, đều không cần nhiều hơn ra tay, dễ dàng là có thể làm khắp nơi thế lực hủy diệt. Này so trước kia Quang Minh Tổng Điện, Hắc Ám Thần Điện, thậm chí còn phải cường đại. Ba cái đại liên minh, biến mất, hủy diệt, phân tán, hiện tại Vạn Thú Thành một khi thành lập, kia đó là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất đại thành. Lâm Quân Đại Lục sẽ nhắc lên Vạn Thú Thành trùng kiến sự tình, đương nhiên không phải không huyệt dâng lên, không có Vạn Thú Thành lộ ra, ai cũng sẽ không biết. Màu đỏ thân ảnh từ trong rừng cây đi qua, chung quanh phủ quang ở nhìn đến này mà thân ảnh là lúc, sôi nổi lui tản ra tới, không có cái kia phủ quang dám mạo phạm người tới, ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Phù Quang Chi Vương mệnh lệnh,

thần chi mộ tồn tại, thượng cổ tồn tại. Làm nhiều chuyện như vậy, những người đó đều chỉ là vì làm hậu bối nhớ kỹ bọn họ tồn tại, là thượng cổ thời kỳ, những người đó tư tâm thôi. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, ngươi lúc này còn đang cười, nếu là không thể kịp thời rời đi nơi này, liền sẽ đi theo cái này không gian hủy diệt. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái người. Ít nhất chúng ta không phải cái thứ nhất chết. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau, Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc ra người, đều đi lên tới, còn ở các nàng mặt sau. Khu rừng này, nhất định sẽ có xuất khẩu, nhất định sẽ có. A, hét thảm một tiếng ở trong rừng rầm vang lên, phía sau 5 người chỉ là nháy mắt, liền ít đi một cái kêu biến mất không thấy người, cuối cùng liền thi cốt cũng chưa lưu lại. Phản Thác Nghiêm Ma bọn họ mấy cái, chạy vội tốc độ càng mau, không dám có nửa điểm chần chờ. Như vậy cắn ướt, bọn họ cũng không hề biện pháp, mặc dù là đã tôn đế vương cấp bậc, cũng chỉ có chạy trốn phân. Chương 20 cái này thật không tin. Khúc Dễ Phong ngơ ngác mà ngồi dưới đất, đồng tử chặt lại, phảng phất là ở thừa nhận thế gian này, đáng sợ nhất sự tình. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trầm giọng nói, này thi trùng quả nhiên lợi hại, đại tôn vương tôn đế vương gặp được, đều không hề biện pháp. Hắc Vũ là đại tôn vương, còn có thần tộc nhân loại kia, là tôn đế vương, làm theo cũng chết ở thi trùng dưới. Xuất khẩu không phải dễ dàng như vậy tìm được, vậy nơi nơi đi dạo. Thần chi mộ, thật là hung hiểm vạn phần, muốn rời đi nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không bằng đại gia cùng đi tìm mộ trung huyệt, nói không chừng còn có thể được đến vài món trí bảo. Nghiêm Ma mỉm cười nói, Quân Mộ Khuynh trên tay có thanh đồng thuẫn, gặp được sự tình gì, cũng có cái ché lấp. Mộ trung huyệt đó là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Nghiêm Ma, được đến vài món trí bảo, bọn họ còn chỉ là ở chung quanh đảo quanh, không có tới thần chi mộ trung tâm. Nghiêm Ma cao thâm khó đoán cười, vô chạm đứng ở trên quần áo cắt vàng, thần chi mộ dữ dội thần bí, mộ trung huyệt chính là tập hợp thần chi mộ sở hữu bảo vật địa phương. Hiện tại Phạn Thác không ở, Quân Mộ Khuynh chỉ là đại tôn vương cấp bậc, không có bất luận cái gì uy hiếp, Hỏa Phượng Hoàng là ma thú, hẳn là sẽ không để ý tới nhân loại việc. Tới rồi mộ trung huyệt, nơi đó mặt trí bảo, liền toàn bộ đều là của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Tìm được mộ trung huyệt lại như thế nào, có mệnh tìm được, mất mạng dùng cũng là uổng công, ta liền không phục bồi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, đi mộ trung huyệt, thần chi mộ bên này duyên mảnh đất, cũng đã như vậy nguy hiểm, mộ trung huyệt khẳng định so hiện tại còn muốn nguy hiểm, tìm được thần chi mộ, kia lại có thể như thế nào. Nghiêm Ma sắc mặt trầm xuống, Quân Mộ Khuynh nói lời này, chính là không tính toán đi mộ trung huyệt. Quân cô nương, Nghiêm Ma, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng bản tôn không biết. Mảnh vụn khối băng bên trong, truyền ra một đạo thanh âm, bị đè ở khối băng dưới thân ảnh chậm rãi bò ra tới. Phản Thác. Nghiêm Ma sắc mặt cứng đờ, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Phản Thác từ phế tích trung bò ra tới, trừ bỏ trên người có vài phần chật vật, không có bất luận cái gì vết thương. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, như suy tư gì mà nhìn Phản Thác, Tôn Quân Vương chính là Tôn Quân Vương, bị thi trùng đuổi theo lâu như vậy, hơn nữa ngàn dặm đóng băng, còn có thể không có việc gì, Phản Thác là không có việc gì, có chút người liền phải nóng đội. Khúc Dễ Phong trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, kích động mà đi đến Phản Thác bên người, đem hắn nâng dậy. Lão sư, ngươi không có việc gì. Khúc Dễ Phong tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục, lão sư không có việc gì liền hảo, tại đây thần chi mộ, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có lão sư. Không có việc gì. Phản Thác lắc đầu, hắn đây là đại tôn vương cùng tôn đế vương chi gian khác nhau, Quân Mộ Khuynh đóng băng lại lợi hại, cũng không thể thương hắn mảy may. Nghiêm Ma hừ nhẹ một tiếng, nhìn Phản Thác, ngươi nhưng thật ra mạng lớn. Chương 21 tiểu tứ, nho nhỏ 4. Tựa như vài vị nói, này không nhất định là lối ra, nói không chừng vẫn là mộ trung huyệt, mời ta đi trước, hai vị tôn hạ, sẽ không sợ bên trong trí bảo, đều rơi xuống trong tay của ta. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Làm nàng đi trước, nói chính là dễ nghe, này đạo môn nhắm chặt, trước cửa còn rơi dụng cốt hài, khẳng định là tiếp xúc này đạo môn thời điểm, gặp cái gì, mới chết ở cửa, cứ việc không biết những người này cấp bậc rất cao, nhưng dám đi vào thần chi mộ, còn có thể đến nơi đây, sẽ không thấp đi nơi nào, làm nàng đi trước, là cái gì tâm tư, ai không biết. Bị Quân Mộ Khuynh cặp kia mắt đỏ nhìn chằm chằm, Nghiêm Ma trên mặt xẹt qua một mặt không được tự nhiên, rồi lại lập tức đem loại này cảm xúc gáp xuống đi, Quân Mộ Khuynh lại như thế nào thông minh, nếu không phải thanh đồng thuẫn, nàng cũng không thể đi đến hiện tại, nàng không đi, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ này đó tôn đế vương tự mình đi lên mở cửa không thành. Cương giả vi tôn, nàng là bọn họ thực lực giữa yếu nhất, mở cửa lại như thế nào. Phản Thác thấy Nghiêm Ma hướng bên này xem ra, lập tức hướng phía trước đi một bước, khó được hướng hắn ôm quyền cúi người mà nói, chúng ta bên trong, Nghiêm Ma Tôn hạ chính là nhị cấp tôn đế vương, bản tôn cũng chỉ là một bậc đỉnh. Phạn Thác cắn chặt răng can, mới đưa lời nói mới rồi nói ra, Nghiêm Ma chỉ là mau hắn một bước tấn chức đến nhị cấp tôn đế vương, ở thần tộc liền luôn là ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Thứ gì? Nghiêm Ma sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hai mắt chết trừng mắt Phạn Thác, lúc này, hắn Phạn Thác nhưng thật ra đem sự tình đẩy không còn một mảnh, làm chính mình xông vào trước nhất mặt. Mượn cấp bậc chuyện này tới nói, bức bách hắn không thể không ra tay. Như thế nào, Nghiêm Ma Tôn hạ không ra tay, chẳng lẽ là muốn cho bệ hạ động thủ? Khúc Dễ Phong ánh mắt lộ ra âm độc tươi cười, trên mặt biểu tình cũng không giống vừa rồi thu liễm, Phạn Thác chạy nhanh đi đến hắn bên người, thái độ cung kính. Nghiêm Ma nhìn Khúc Dễ Phong, sắc mặt đại biến, Khúc gia thế nhưng lừa gạt mọi người. Khúc Dễ Phong, hắn đã là Tôn Quân Vương, Khúc gia lừa gạt thần tộc mọi người. Che giấu hắn Tôn Quân Vương sự thật. Thủ đoạn thôi. Khúc Dễ Phong phất phất tay ống tay áo, không thèm để ý mà nói, đại gia phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Đều lúc này, hắn không cần thiết giấu giếm nữa cái gì, Khúc gia nhất định sẽ được đến thanh đồng thuẫn. Hào một cái thủ đoạn. Nghiêm Ma khẽ cắn môi, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ta tới. Nói xong không quên quay đầu trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trước mắt người nhất định sẽ chết ở hắn trên tay, hiện tại khiến cho cái này nha đầu kêu gào, đợi lát nữa liền đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên cũng bao gồm Phạn Thác Khúc Dễ Phong, mấy năm nay, thần tộc mọi người, đều xem thường Khúc gia tương lai người thừa kế. Bọn họ đối thoại, Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên một bộ, sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, nhân loại việc cùng thú tộc không có bất luận cái gì quan hệ, có bất luận cái gì tranh đấu cũng không có gì quan hệ, nó không cần để ý tới. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Nghiêm Ma, cất bước ly đại môn rất xa, xuất khẩu vẫn là một cái khác không gian nhập khẩu, ai cũng không biết, Nghiêm Ma nếu nói như vậy. Nàng cũng không hảo ra tay, bạch nhặt cảm giác nhất định không tồi. Chương 23 Hồng quả quả kỳ thị. Sàn sạt. Đêm tối bên trong, sàn sạt thanh âm, nóng nảy lại kinh hoàng. Nếu lúc này có ma thú dám xuất nhập, liền sẽ nhìn đến vô cùng quái dị một màn. Sở hữu biến dị hung thú, bị một đầu hình dạng quái dị ma thú đuổi theo. Nhìn đến kia đầu kỳ quái ma thú, biến dị hung thú giống như là lao thử nhìn thấy miêu, kinh hoàng vô cùng. Tiểu tứ hai mắt đỏ đậm, nhìn chăm chú vào phía trước, thú tộc biến dị hung thú. Cơ hồ toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau, hướng cùng cái địa phương chạy vội, nhìn đến tiểu tứ ở truy chúng nó, liền chúng nó ra tới mục đích là cái gì đều quên mất. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, bị dựa vào nó, tiểu tứ tốc độ cực nhanh, ngồi ở nó trên vai, lại không cảm giác được chút nào đong đưa. Tiểu tứ, đừng truy quá sốt ruột, đem chúng nó dọa đi rồi. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái ở phía trước chạy vội biến dị hung thú, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lần trước thiếu chút nữa đã bị này đó biến dị hung thú thương đến. Nàng đảo muốn nhìn, là nơi nào ra tới biến dị hung thú. Các ma thú ngồi ở trong không gian mặt, sốt ruột mà nghe bên ngoài động tĩnh, có thể hay không có chuyện gì. Giao đánh lửa ôm trứng, nằm ở một bên, không cần lo lắng, chủ nhân đuổi theo đi, ta tưởng này đó biến dị hung thú liền phải xui xẻo. Không có thập phần nắm chắc, chủ nhân cũng sẽ không đuổi theo đi, chọc phải chủ nhân, cuối cùng xui xẻo vẫn là này đó biến dị hung thú. Có tiểu tứ ở. Thùy Nhận cười gật đầu, tiểu tứ đến tột cùng là cái gì ma thú? Tiểu tứ. Ta tương đối tò mò tiểu tứ. Tuyết Cơ ngay sau đó nói, bọn họ lại không giống Huyết Tiềm lão đại, ở trong không gian mặt, còn có thể cảm ứng được bên ngoài tình huống, nói không chừng ngay cả tiểu tứ đều gặp qua. Tiểu tứ. Sở hữu ma thú trận to hai mắt, bọn họ cũng tò mò tiểu tứ, trông như thế nào, chủ nhân nói nó đáng yêu, nhất định thực đáng yêu. Chi chi đô đô miệng, hắc tinh mà mắt to chớp nha chớp, hai móng phủng một viên màu nâu ma hoạch, nhất định không ta đáng yêu. Tiểu tứ. Trông như thế nào đâu. Đúng đúng đúng, Chi Chi đáng yêu nhất. Thuận Gió cười nhìn Chi Chi, nàng như vậy, nhiều nhất tính cái tiểu tham ăn. Biến dị hung thú. Lưỡi dao gió khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhưng thật ra không tồi. Bá Hiêu khoanh tay trước ngực, khóc khóc mà nhìn về phía lưỡi dao gió, lãnh đạm hỏi, như thế nào, lại đến. Biến dị hung thú, đích xác không tồi, ở biến dị hung thú mặt trên, phân ra cao thấp, nàng cũng không phản đối. Tự nhiên, lưỡi dao gió gật gật đầu. Hắn cũng không tin, không thắng được Bá Hiêu. Sở hữu ma thú tự giác mà chạm thành một đường, hầu nghi mà nhìn lưỡi dao gió cùng Bá Hiêu, này hai đầu ma thú, đều muốn đánh bại đối phương, lần này mục tiêu lại phóng tới biến dị hung thú mặt trên. Nhàm chán, tiểu gia buồn ngủ. Quân Mộ Khuynh bên người đi theo một đầu thực đáng yêu tiểu tứ, kia rốt cuộc là cái gì ma thú, có nó đáng yêu. Tiểu Bích trốn đi, cái khác ma thú đứng ở tại chỗ, nhìn lưỡi dao gió cùng Bá Hiêu. Bọn họ thực chờ mong Tiêu cô nương cùng lưỡi dao gió lại lần nữa ra tay. Chương 26 Hắc cắn hắc. Chương danh, chương 26 Hắc cắn hắc. Tiểu Hải Đông thanh trụ phủi cánh, hướng không trung xoay quanh, nhân loại, ngươi cứu nô giúp ngươi tìm được tinh linh tộc, liền thanh toán xong như thế nào? Miễn phí tiểu thuyết môn hộ nó là sẽ không lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh đem đôi tay phụ ở sau người, con ngươi nhìn chăm chú vào Hải Đông Thanh, ngươi đi lưu hỏi ta vô dụng. Cứu nó chính là giao đánh lửa cùng Chi Chi, bọn họ hai cái có đồng ý hay không nó rời đi, nàng sẽ không nói cái gì. Tiểu Hải Đông Thanh cúi đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này nhân loại, rõ ràng ma thú đều là của nàng, nàng vì sao nói vô dụng? Tiểu Hải Hải, cái gì kêu tích thủy chi ân đương dũng tuyển tương báo, chúng ta cứu ngươi, ngươi mệnh chính là chúng ta, ngươi có biết hay không? Giao đánh lửa tận tình khuyên bảo kiên nhẫn khuyên bảo, trên mặt tươi cười, cười tương đương vô sỉ. Vô sỉ a? Tiểu ngươi lùn nhìn về phía Giao đánh lửa, có hắn như vậy sao? Hải Đông Thanh đều không có nói mệnh là của nó, này liệt diễm kim hổ nó cư nhiên chính mình liền nói như vậy ra tới, loại này lời nói không nên là Tiểu Hải Đông Thanh nói, có hắn như vậy vô sỉ sao? Tiểu Hải Hải. Sở hữu ma thú tức khắc đầy đầu hát tuyến, bọn họ nghe cái này xưng hô, như thế nào một thân nổi da gà. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương rõ ràng nhảy lên vài phần, khoe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung, Giao đánh lửa một ngữ tuyệt đối kinh người chết, mấy năm nay hắn nhưng thật ra học không tồi, càng ngày càng có tiến bộ. Tiểu Hải Đông Thanh xoay quanh ở trong rừng cây, nghe Giao đánh lửa nói, không có lại mở miệng, cũng không biết là ở trầm tư, vẫn là không muốn đáp ứng Giao đánh lửa. Hải Đông Thanh không trả lời, Giao đánh lửa cũng không nóng nảy, thần ương. Hắn đều nhặt được, lại như thế nào cũng không thể làm nó rời đi, cấp chủ nhân đương tọa kỵ liền khá tốt, muốn đi nơi nào bay đi là được. Không đúng. Tiểu tứ cũng có cánh, so Hải Đông Thanh còn muốn khí phách, như vậy cường tráng thân thể. Nhưng cư nhiên nói nó đáng yêu. Ngươi tưởng như thế nào? Hải Đông Thanh cuối cùng vẫn là mở miệng, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Giao đánh lửa đáng khinh cười hắc hắc, xoa xoa đôi tay, đi lên mặt vài bước, ta chính là muốn cho ngươi nghe nhà ta chủ nhân. Nhà ta chủ nhân làm ngươi chừng nào thì rời đi, ngươi mới có thể rời đi. Hắn chính là chủ nhân. Bằng không ta ăn ngươi ma hạch. Chi chi vây vây móng vuốt, manh lộc cục bộ dáng, lập tức trở nên nhe răng trợn mắt, toàn thân lông tóc nổ tung, hung ác mà nhìn Hải Đông Thanh. Bọn họ như vậy đe dọa tiểu hải tử, muốn làm cái gì? Kim cương sáu tay vượn bất đắc dĩ mà đứng ở một bên, này đó ma thú thật đúng là thú vị, bọn họ đều kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân, nhưng là bọn họ nói cái gì thời điểm? Quân Mộ Khuynh chỉ là ở bên cạnh nhìn, tất yếu thời điểm mới có thể ra tiếng, này đó ma thú, cũng đều là thần phục Quân Mộ Khuynh sao. Nghe các ngươi không phải được rồi. Chương 27 nằm mơ cũng không thể nào. Giao đánh lửa trà sắt tay, trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh tươi cười, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Chủ nhân, ta này có tính không là đoái công chỗ tội. Hẳn là liền không có cái gì muốn trừng phạt đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Giao đánh lửa. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, quá, không biết Giao đánh lửa có cái gì quá. Lúng đồng tiền như hoa, chỉ là kia tươi cười, làm người nhìn không cấm run lên. Chủ nhân, ta sai rồi. Giao đánh lửa trợn to hai mắt, mắt to tử chớp nha chớp, vẻ mặt manh ngốc dạng. Chúng ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn Giao đánh lửa, quá không biết xấu hổ, thế nhưng bán manh. Quân Mộ Khuynh vô ngữ hướng phía trước đi đến, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến, lúc trước nói một chút cũng chưa sai, Giao đánh lửa chính là sủng vật thú, bán manh bộ dáng. So với kia chút sủng vật ma thú, còn muốn manh ngốc, kia cũng chỉ là hạn định với hình thú, hình người. Ai có thể tưởng tượng một đại nam nhân trừng mắt mắt to vô sỉ bán manh. Nam Diệp rừng rậm khoan nhìn không thấy cuối, đi rồi gần 4 ngày, ngự bay lượn tốc độ, mới chậm rãi dừng lại, xoay quanh ở một dãy núi trên không. Chính là nơi này. Ngự túi đầu nhìn về phía dưới rừng rậm. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, túi người hướng phía dưới nhìn lại, đưa ánh mắt nhìn về phía dưới rừng rậm là lúc, nàng mày không ngừng nhảy lên. Lớn như vậy rừng cây, cây cối như vậy dày đặc, tinh linh tộc liền ở trong đó. Bọn họ hiện tại đứng địa phương, là Nam Diệp trong rừng rậm gian một dãy núi đỉnh, biển mây đưa bọn họ thân ảnh bao phủ trong đó, túi người nhìn lại tưởng, dãy núi mộc lập, tươi tốt dày đặc. Dưới chân dãy núi chân núi, là dòng suối róc rách, liên miên không dứt, Nam Diệp rừng rậm tòa sơn mạch này, ít nói cũng có hơn ngàn dặm, này hơn ngàn dặm núi non, đối với Nam Diệp rừng rậm tới nói, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Mấy vạn dặm Nam Diệp núi non liên miên không dứt, giống như cự long xoay quanh, tại đây dãy núi đỉnh không thấy được cuối, quanh thân dãy núi thu hết đáy mắt, biến thành điểm điểm màu xanh lục. Đứng ở này dãy núi đỉnh, quan sát trời cao, vừa xem mọi núi nhỏ. Quân Mộ Khuynh chưa từng đứng ở như vậy cao địa phương xem Nam Diệp rừng rậm, tới Nam Diệp rừng rậm sau, nàng cơ hồ đều là ở trong rừng cây tìm kiếm, đứng ở này dãy núi đỉnh, nàng mới biết được, khó trách thu tộc ma thú cũng không thể tìm được tinh linh tộc ở nơi nào. Ở mấy vạn dặm Nam Diệp nơi, tìm một cái tinh linh tộc, hơn nữa vẫn là không hề căn cứ tìm kiếm, kia muốn như thế nào dò thám biết tinh linh tộc ở địa phương nào.

nàng giống như gì có thể vượt qua cái này tầng cấp, đem chính mình giết chết. Con người của ta không thích nói giỡn, không bằng ngươi thử xem, tựa như ngươi nói, mặc dù ta giết ngươi, cũng không có ai biết. Hỏa hoàng chi hỏa, nàng muốn, trở lại thương khung đại lục thời điểm, cấp lao ra hỏa kia một kiện lễ vật cũng hảo, cũng miễn cho hắn lao đem lửa đốt quân ra sự tình, treo ở bên miệng. Bà ngươi còn không có thực lực này. Thủy Điệp Nhi dưới chân đấu kỹ trận triển khai, màu cam hồng quang mang ở huyễn kỹ trung triển khai. Ảo cảnh bên trong, chỉ cần người kia hoàn toàn đi vào chính mình ảo cảnh, trừ phi là phá ảo cảnh, nếu không cái khác ảo cảnh phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng không biết. Đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào Thủy Điệp Nhi, còn đang suy nghĩ ở địa phương nào đem Thủy Điệp Nhi hỏa hoàng chi hỏa lấy lại đây, không nghĩ tới hiện tại liền gặp gỡ, vẫn là ở ảo cảnh bên trong. Tốt như vậy đồ vật, gặp không thể bỏ lỡ, không lấy lại đây đều thực xin lỗi quân gia láo gia hỏa kia. Phượng Hoàng dương cánh, ngọn lửa đốt cháy, hỏa hoàng chi hỏa ở Thủy Điệp Nhi trước mặt thiêu đốt, Phượng Hoàng từ ngọn lửa bên trong, tắm hỏa mà ra, không trung triển khai hai cánh, bay lượn với thiên, màu cam hồng quang mang nở rộ sáng rọi. Phượng Hoàng dáng người rực rỡ bắt mắt. Cuồng long ra biển. Màu lam đấu kỹ trận triển khai, nước biển gào thét, hàn ý bắn ra bốn phía, chung quanh phảng phất lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lui về phía sau, không dám có chút lơi lỏng. Thủy Điệp Nhi lại nói như thế nào cũng là Tôn Đế Vương, cấp bậc phương diện cũng đã thực có hại, không thể lại đại ý, rốt cuộc đối phương là Tôn Đế Vương cấp bậc. Quân Mộ Khuynh trước mặt nước biển chủ động, mênh mông mãnh liệt, nước biển dâng lên căn căn kình thiên của nước biển đông đưa. Cột nước biến thành băng long, ba điều băng long từ trong nước lao nhanh xuất hiện, đàng vân không trung. Phượng Hoàng cùng long, khí thế sóng gió, chung quanh phảng phất có thể nghe được rồng ngâm phượng minh, bàng bạc mênh ngông cuồn cuộn. Ba điều băng hình long. Tôn Quân Vương cấp bậc có thể đồng thời ngưng tụ ba điều băng hình long. Đừng nói giỡn, mặc dù là ngưng tụ ra ba điều băng long, cũng chỉ là bất kham một kích, Tôn Quân Vương liền tưởng thể hiện, long tộc uy áp, há là nàng có thể đụng vào. Băng long. Thủy Điệp Nhi thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên tay xuất hiện một phen nhuyễn kiếm mũi kiếm lộ ra hàn quang. Chương 37 muốn chết, có dễ dàng như vậy sao? Không trung dư lực đem hải mặt bằng kích khởi ngàn tầng cao lãng, sóng gió cuồn cuộn thao thao bất tuyệt, không khí vặn vẹo dữ tợn thành hình dạng. Trung quanh đều đã chịu quang minh sứ giả hắc ám sứ giả dư lực ảnh hưởng, cố tình Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, cùng không có việc gì người dường như, nhìn hai người đối chiến, dư lực một tới gần nàng, liền sẽ bị một phân thành hai. Từ nàng thân thể chung quanh sẽ qua. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả đều không có thấy như vậy một màn, nếu không nhất định sẽ biết, Quân Mộ Khuynh trên người có không tầm thường đồ vật. Đỏ đậm thân ảnh chung quanh tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, thanh đồng thuẫn đem Quân Mộ Khuynh hảo hảo bảo hộ trong đó, không cho nàng đã chịu chút nào nguy hiểm, dư lực tự nhiên cũng không thể tới gần Quân Mộ Khuynh. Quang minh sứ giả, ngươi điên rồi không thành, nói tốt lần này hợp tác, quang minh đỉnh chính là làm như vậy. Hắc ám sứ giả ở trong lòng mắng to, hắn đứng ở một bên hảo hảo cũng không có đuổi giết Quân Mộ Khuynh cái gì hành động, vì cái gì liền sẽ bị kéo qua đảm đương dê thế tội. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên độ cung, quang minh sứ giả, cái này cũng chưa tính đâu, lần trước quang minh chi thần đi lâm quân đại lục, thần hắc ám cũng đi, ngài lão nhân ra như vậy thông minh, không cần ta nói, cũng nên biết đã xảy ra sự tình gì. E sợ cho thiên hạ không loạn Quân Mộ Khuynh, tiếp tục nói, nàng đứng ở bên cạnh, phiến quạt gió điểm điểm hỏa, sau đó kế tiếp làm. Đó chính là xem diễn. Chó căn cho à, rất khó nhìn đến, lần trước nhìn đến bọn họ chủ tử, rốt cuộc cũng không có thật sự động thủ, hiện tại mới là thật ra chiêu, không có bất luận cái gì cố kỵ. Đao mắt trừng giống Quân Mộ Khuynh, ánh mắt kia hận không thể đem Quân Mộ Khuynh trên người thịt từng khối cắt bỏ mới tiết hận. Hắc ám sứ giả buồn bực đến cực điểm, từ vừa rồi đến bây giờ, chính mình nửa câu lời nói cũng chưa nói, quang minh đỉnh người liền trở mặt, hắn đây là có ý tứ gì? Quang minh sứ giả. Ngươi có bệnh có phải hay không, ngu ngốc à, bị Quân Mộ Khuynh nắm cái mũi đi. Hắc ám sứ giả rốt cuộc nhịn không được, mắng to nói, chính là thiếu mắng, như vậy rõ ràng dụng ý, hướng này tên ngốc này thế nhưng nhìn không ra, còn tìm sắc ý, hắn đây là có ý tứ gì. Quang minh sứ giả mới mặc kệ nắm cái mũi đi, nghe được có người nhục mạ quang minh chi thần, hắn trong lòng liền bốc cháy lên vô danh ngọn lửa, chiêu chiêu sắc ý. Quân Mộ Khuynh thói quen rỗi tay cọ sát cằm, như suy tư gì nhìn về phía quang minh sứ giả. Hắn cái này cảm xúc, cũng quá không tầm thường, giống như là quang minh chi thần bản nhân nghe được bị người mắng, liền tính lại trung tâm cũng không nên là như thế này. Vẫn là nói quang minh chi thần vẫn luôn đang nhìn nơi này, nhìn bọn họ đi vào ảo cảnh. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền một thân nổi da gà, không có ai ngờ đến quang minh chi thần cái kia biến thái nữ nhân, trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái, đặc biệt vẫn là bị cái này một cái biến thái rình coi. Quang minh chi thần tác phong như vậy lệnh người giận xôi, đều không có ai đi thảo phạt Quang Minh Đỉnh, không cần phải nói cũng biết Quang Minh nữ thần thực lực rất mạnh, phóng một chút thần thức ở Quang Minh sứ giả trên người, này cũng không phải không có khả năng. Chương 38 Tú ân ái. Đi hắn Quang Minh chi thần thần hắc ám, quản hắn là ai, bị thương Quân Mộ Khuynh chính là còn không được, hiện tại liền tính là Quang Minh chi thần cùng thần hắc ám, bọn họ làm theo quất xác, tuyệt không buông tha bọn họ. Nếu không phải sợ quấy rầy đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, đã sớm xông lên đi đánh tơi bởi kia hai người một đốn, không tấu hắn, hắn liền không biết cái gì kêu cúc hoa nhiều đoạt khai, đi địa ngục thấy bọn họ cúc hoa. Hai cái nguyên thần từ trong thân thể bay ra, run rẩy mà nhìn chăm chú vào trước mặt hai người, Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả rớt vào trong biển. Tinh tế nhỏ sinh nguyên thần ở không trung phập phền, gào giống thanh âm lại không có chút nào yếu bớt, y đòi hắc ám chi lực đưa bọn họ vây quanh, một tấc tiếp theo một tấc ăn mòn nguyên thần. Hò hét thanh âm, làm vây xem ở mọi người sởn tóc gáy, ra đầu tê dại mà nhìn trước mắt tình cảnh. Nguyên thần cùng thân thể chia lịa, cũng đã là tê tâm liệt phế đau đớn, vẫn là dùng ngoại lực mạnh mẽ chia lịa, vậy càng không cần phải nói, Quang Minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả, thừa nhận đau đớn, xa xa vượt quá tưởng tượng, dù vậy, lại liền tự sát đều làm không được, còn phải trải qua nguyên thần ăn mòn, này lại là mặt khác một loại chủy tâm đến xương đau đớn. Quang Minh sứ giả hắc ám sứ giả muốn chết không chết được, đối với bọn họ mới là nhất khủng bố, bọn họ không biết chính mình khi nào sẽ chết, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, cũng liền biết, hiện tại sinh tử, đã không ở bọn họ trong tay, mà là ở trước mặt nhân thủ thượng. Lôi đình dùng mình một cái, hắn hiện tại giống như lại cảm thấy chính mình hiểu biết một chút Quân Mộ Khuynh, gấp bội dâng trả. Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả, thế nhưng sẽ liên thủ đối phó Tôn Quân Vương, tính cái gì cao thủ. Đứng ở Vân Tử Lãnh bên người nam tử mắng to. Hắn cũng chính là lúc trước cùng ở biển mây chủ thành bên ngoài, cùng Quân Mộ Khuynh gặp được người. Phượng Giật Hiên khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Phượng gia vài vị trưởng lão, vài vị trưởng lão vẫn là an tĩnh nhìn tương đối hảo. Phượng gia vài vị trưởng lão sửng sốt một chút, sôi nổi nhìn về phía Phượng Giật Hiên, sắc mặt trầm xuống, có hậu mặt tới cái kia nam tử ở, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, đều không thể, cái kia nam tử là sẽ không làm cho bọn họ thương đến Quân Mộ Khuynh, mà như vậy thống khổ, bọn họ cũng không nghĩ thừa nhận. Lôi đỉnh quay đầu liếc coi liếc mắt một cái Phượng gia vài vị trưởng lão, nhìn nhìn lại Phượng Giật Hiên, trên mặt hắn chấm biếm, hoàn toàn chính là ở trào phúng vài vị trương tới. Tiểu tử, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không ai giả trang? Hắn rõ ràng chính là Phượng gia người, vẫn là đương nhiệm Phượng gia gia chủ Phượng Dương Nhi tử, như thế nào đối Phượng gia người sẽ như vậy phản cảm? Ngay cả giống như bọn họ liền không phải người một nhà. Phượng Giật Hiên sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, đại thúc, có cái thời điểm. Ta cũng tưởng chính mình là ai giả trang. Ít nhất sẽ không tưởng như bây giờ, tiến thoái lưỡng nan, giúp ai đều không phải. Gì? Lôi đỉnh cương tại chỗ, hắn lời này là có ý tứ gì, đương Phượng gia người không hảo sao. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn Phượng Giật Hiên chính là đời kế tiếp Phượng gia gia chủ, cứ việc không biết đó là mấy ngàn năm về sau, nhưng gia chủ vị trí nhất định là hắn không sai. Chương 39 tóc đỏ mắt đỏ chính là ma thú. Tương Tư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Chúng ta đây khi nào đi Niết Bàn Đỉnh Phượng gia? Hiện tại còn ở Vân Trung Hồn Hải, khoảng cách Niết Bàn Đỉnh, còn có không ít khoảng cách. Khuynh Khuynh Thương Hảo lại nói. Hàn Ngạo Thần mỏng lạnh thanh âm vang lên, mơ hồ gian lộ ra không thể kháng cự khí phách. Nhìn về phía Du Tử Chi ánh mắt lập tức thu hồi, sở hữu ma thú nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, biểu tình khẩn trương. Quân Mộ Khuynh, ngươi đều ngủ 4-5 ngày, thương còn không có hảo. Tiểu Bích nghiêng đầu hỏi, hiện tại Hàn Ngạo Thần ở chỗ này, đều không chuẩn nó tới gần Quân Mộ Khuynh. Nó cũng không thể lại ngồi vào Quân Mộ Khuynh trên vai đi. Ta đã không có gì sự tình, đại khái lại nghỉ ngơi mấy ngày là được. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, miệng vết thương trên cơ bản không có gì sự tình, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi là được. Các ma thú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ mấy ngày nay đều lo lắng gần chết, nếu không phải Hàn công tử trong cung điện mặt không có truyền đến động tĩnh, nhất định sẽ bị hủ chết. Đứng ở một bên Du Tử Chi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn quyết định mấy ngày nay vẫn là đừng dựa bọn họ thân cận quá. Hiện tại hắn cứ việc là Tôn Quân Vương cấp bậc, nhưng mười mấy đầu ma thú liên thủ, nhất định sẽ bị quần đầu. Ngươi không có việc gì liền hảo, bằng không còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tương Tư vô vô ngực, nàng cũng không dám thừa nhận Hàn Ngạo Thần lửa giận. Trước kia không dám, hiện tại như cũ không dám, huống chi hiện tại hắn vẫn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, kia chính là tôn chủ. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, rõ ràng là nàng bị thương, vì cái gì cảm giác Tương Tư so nàng đã chịu kinh hỉ còn muốn đại. Thần, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi Phượng gia? Lần này ở Vân Trung Hồn Hải, rất nhiều người đều gặp qua hắn, mặc dù không có thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, khí thế là vô pháp thay đổi. Mình chạy nhanh nhảy ra, thật cẩn thận mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Vương Phi, Vương còn không có khôi phục, hắn nguyên thần mới vừa dung hợp, liền ở thần tộc nơi nơi tìm ngươi. Thế cho nên hiện tại vương thực lực, đều không có hoàn toàn dung hợp, thân thể cũng tương đối suy yếu. Hàn Ngạo Thần lánh liếc Minh liếc mắt một cái, mỏng lạnh cánh môi khẽ mở, ngươi gần nhất có phải hay không quá nhàn. Chuyện của hắn, chính mình trong lòng hiểu rõ, đi niết bàn đỉnh, hắn tự nhiên cũng muốn bồi Khuynh Khuynh cùng nhau. Minh thân thể cương tại chỗ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hướng Quân Mộ Khuynh phía sau rụt rụt, nó cũng là ở quan tâm vương. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi phải hảo hảo ở không trung cung điện, niết bàn đỉnh thôi, ta là Phượng Túc nữ nhi, bọn họ không dám lấy ta như thế nào. Nàng cũng chỉ là muốn đi hỏi thăm một chút phụ thân rơi xuống, đến nỗi Phượng gia có chuyện gì, nàng cũng không nghĩ quản, Phượng gia đối nàng tới nói, chính là một đám xa lạ người. Phượng Túc nữ nhi, Tương Tư cọ một chút đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nữ nhân, ngươi là Phượng Túc nữ nhi. Phượng Túc ca, cái kia thiên tài trung cực phẩm trung cực phẩm nam nhân. Nhìn đến Tương Tư kích động biểu tình, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nàng là Phượng Túc nữ nhi, Tương Tư kích động cái gì? Nguyên lai Khuynh Khuynh là thần tộc đệ nhất thiên tài nữ nhi. Chương 42 không thể trêu vào ba người. Thân phận thần bí, Phượng gia người thấy đều tất cung tất kính, cũng không biết cái này con ma men là cái gì thân phận, có thể làm Phượng gia người như vậy đối đãi, hắn không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ cưỡng cầu, có biết hay không tiểu thiên túy thân phận, cũng không cái gọi là, biết hắn là cái con ma men là được. Thần tộc sự tình, muốn hay không như vậy thần bí, liền cái con ma men đều là cao thủ. Nàng còn tìm tòi nghiên cứu không đến tiểu thiên túy thực lực, này cũng quá đả kích người. Quân cô nương, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kinh ngạc thanh âm vang lên, trước mắt liền xuất hiện hình bóng quen thuộc. Phương Đông Trung Ngọc, vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cũng ở chỗ này sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hắn đều xuất hiện ở chỗ này, chính mình vì cái gì không thể? Ta không phải ý tứ này, tại hạ đến nơi đây tới, là vì nhiệm vụ, cô nương cũng là. Phương Đông Trung Ngọc chạy nhanh nói. Nàng tóc cùng đôi mắt, như thế nào cùng tối hôm qua nhìn đến không giống nhau. Nơi này là Phượng Hoàng Thành Phượng Quán, tới nơi này giống nhau đều là vì nhiệm vụ, quân cô nương cũng muốn đi chảo Bắc Cung Hoàng, sẽ không sợ nguy hiểm sao. Phương Đông Trung Ngọc giống như quên tối hôm qua sự tình, Phượng gia người, Quân Mộ Khuynh đều không sợ, trước mắt Phượng Hoàng Thành, trừ bỏ Phượng gia, còn có cái gì là nguy hiểm nhất sự tình. Xem như, Quân Mộ Khuynh đáp, hắn cũng là muốn đi tìm lão sư, xem ra lão sư gần nhất rất hỏa. Nhiều người như vậy tìm hắn, hắn đây là lâu lắm thời gian không có xuất hiện ở thần tộc, lộng lớn như vậy động tĩnh ra tới, muốn cho thần tộc người biết, hắn đã trở lại. Chúng ta đây cùng nhau như thế nào, như vậy chúng ta còn có thể lẫn nhau hỗ trợ. Phương Đông Trung Ngọc lập tức nói, nếu là muốn đi tìm, không bằng hai người cùng nhau, như vậy còn có một cái chiếu ứng. Niết bàn đỉnh nguy hiểm thật mạnh, hai người cùng nhau tìm, tổng so một người tìm hiếu thắng, hơn nữa vẫn là nơi đó, hai người cùng an toàn một chút. Không cần. Ta bằng hữu đã đi tìm, ta còn có khác sự. Phương Đông Trung Ngọc rốt cuộc là cái gì thân phận, đợi lát nữa Tiểu Thiên Túy trở về hỏi một chút hắn, nàng hiện tại biết mấy cái phương vị thế lực, thần tộc cao thủ tụ tập, cũng có thế lực ở ngoài người, Phương Đông Trung Ngọc chính là một cái. Như vậy à, ta đây chính mình đi tìm xem, nghe nói người kia bị trọng thương, hiện tại tránh ở Niết Bàn Đỉnh. Phương Đông Trung Ngọc cười nói, này còn chỉ là nghe nói, như vậy đại Niết Bàn Đỉnh, muốn tìm cá nhân cũng không dễ dàng. Bị thương. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Niết Bàn Đỉnh, Phượng gia liền ở đỉnh, phía dưới đều là rừng cây dây núi, muốn tìm được Điên lão sư cũng không dễ dàng. Xem ra Niết Bàn Đỉnh người cũng không có cách nào, lúc này mới phát ra huyền thưởng lệnh, làm người hỗ trợ tìm kiếm, người nhiều một chút, tổng so Phượng gia người một nhà tìm muốn tới mau. Lão nhân này rốt cuộc trộm cái gì, còn trộm được nhân gia trong nhà đi. Không sai, cô nương đã có đồng bạn, kia tại hạ liền trước cáo tử, liền không biết chúng ta hai cái, ai sẽ trước tìm được Bắc Cung Hoàng. Chương 43 buồn cô nương muốn. Tiểu tứ, đưa bọn họ đoạn đường. Đạm bạc như băng thanh âm vang lên. Thật lớn thân ảnh từ không trung hiện lên, chỉ có thể nhìn đến một mặt tàn ảnh. Trong nháy mắt, tiểu tứ đã xuất hiện đang lẩn trốn đi ba người trước mặt. Ngừng. Xanh thẳm sắc đôi mắt phiếm hồng quang, tục tăng thanh âm ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng đào tẩu ba người, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, thân thể không ngừng hướng phía sau lui. Tiểu Thiên Túy trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, hắn chưa từng có gặp qua như vậy ma thú, loại này diện mạo, loại này hình dạng, đều là lần đầu tiên nhìn đến, đây là cái gì ma thú. So với Tiểu Thiên Túy, Bắc Cung Hoàng liền có vẻ cao hứng nhiều, hắn may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, xem ra Tiểu Khuynh Nhi lại nhiều một đầu ma thú, lớn lên có điểm kỳ quái, thoạt nhìn cường tráng, hơi thở cũng rất cường hãn, nhìn dáng vẻ cũng là một đầu cao cấp ma thú. Vài vị tha mạng, tha mạng.

buông tha bọn họ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Màu đỏ khống, đây là bệnh, đến trị. Tiểu Ngân một đôi mắt lửa giận thao thao mà trừng mắt nhìn Phượng Thiên Nguyên, nàng hiện tại tưởng đem trước mắt nhân loại đại tá tám khối cầm đi uy ma thú. Hắn dám nói chính mình xấu, cư nhiên dám nói như vậy. Cô nương, thiếu gia nhà ta vô tâm chi thất, ngươi tha thứ hắn lúc này đây, đại nhân có đại lượng. Tuy Tung chạy nhanh nói, chọc mỹ nhân sinh khí. Ngông nô. Phượng Thiên Nguyên ở không ngừng giãy giụa, một đôi mắt thẳng tắp đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, cái loại này ngưỡng mộ không có một chút tạp chất, phảng phất chính là đơn thuần thưởng thức. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngân nuốt xuống lửa giận, lần này liền buông tha bọn họ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tiểu Ngân cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngông ngông nô. Phượng Thiên Nguyên vẫn là ở không ngừng giãy giụa, nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ phải rời khỏi, càng thêm kích động. Nô Phượng Thiên Nguyên hung hăng giẫm tùy tùng một chân, chỉ vào Tiểu Ngân nói, ngươi vốn dĩ liền xấu, không phục à. Giang giác. Lý Chí Huyền đứt gãy, Tiểu Ngân trong mắt lập lòe hừng hực lửa giận. Màu trắng quang mang đại tác, quang minh chi lực ở Tiểu Ngân trên người xoay tròn mở ra, mang theo cường đại lực đánh vào lượng. Phượng Thiên Nguyên nhìn đến cường đại quang minh chi lực, liên tiếp lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn ý cười, quang nguyên tố, đừng tưởng rằng như vậy, bổn thiếu gia liền sợ ngươi. Hỏa nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, Tôn Đế Vương cấp bậc đấu kỹ trận hiển lộ, 8 viên sao 5 cánh lộng lây chiếu rọi, nguyên tố chi lực ở dưới chân lưu động. Thiếu gia. Tuy Tùng chạy nhanh ngăn lại Phượng Thiên Nguyên, khẩn trương kêu lên, thiếu gia liền tính là sinh khí cũng không nên cùng cô nương ra động thủ, huống hồ nhân gia cô nương thực lực còn ở hắn dưới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, không có ra tay ngăn cản tính toán, cùng Tiểu Ngân động thủ, liền phải có bị đánh trong lòng chuẩn bị. Phượng Thiên Nguyên nhíu nhíu mày, rối rắm nhìn chăm chú vào Tiểu Ngân, hình như là ở thiên nhân giao chiến. Tính tính, ta đại nam nhân một cái làm sao có thể cùng ngươi một nữ nhân so đo, tuy rằng ngươi lớn lên không như thế nào, nhưng là ngươi muốn động thủ ta liền đứng ở chỗ này làm ngươi đánh hảo. Nam nhân phải có nam nhân phong độ, như thế nào có thể động thủ đánh nữ nhân này lớn lên chẳng ra gì. Tốt xấu cũng là cái nữ nhân. Quân Mộ Khuynh, tìm chết. Tiểu Ngân bay lên không nhảy lên, quang minh thánh khiết quang mang từ trên tay trào ra, hình thành một cổ cường hãn lực lượng. Quang minh chi lực cấp tốc bay ra đi, hung hăng dừng ở Phượng Thiên Nguyên trên người, lửa đỏ thân ảnh từ không trung xẹt qua một cái độ cung, nặng nghề mà ném tới trên mặt đất. Chương 84 người chi thân, thú thân thể. Đem bọn họ đều vây lên. Nơi xa truyền đến hạ lệnh thanh âm. Là. Đoàn người động tác chỉnh tề. Động tác nhanh nhạy lập tức đem mọi người vây quanh. Nguyên bản còn ở chung quanh vây xem kịch vui người, lập tức trở nên nơm nớp lo sợ, sắc mặt hoảng loạn mà nhìn về phía đưa bọn họ bao quanh vây quanh người. Lương gia gia chủ mang đến hộ vệ, nhìn người tới chỉnh tề nện bước, tập thể toàn bộ bị dọa sợ, sắc mặt từng trận tái nhợt vô lực, không dám lại hoạt động nện bước nửa phần. Các ngươi còn đang xem cái gì, còn không nhanh lên đem bọn họ hai cái bắt lại. Lương gia gia chủ chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy, thở hồng hộc mà nói, rất khó tưởng tượng hắn từ trên mặt đất bò dậy, dùng bao lớn sức lực. Lương gia hộ vệ mọi người nhìn nhau vừa thấy, lập tức lắc đầu, bọn họ cũng không dám làm như vậy, những người này bọn họ đều không thể trêu vào. Lương gia gia chủ thật lớn tính tình, dám ở chúng ta Phượng gia người trước mặt như thế càn rỡ. Châm chọc thanh âm vang lên, là lướt hấp dẫn thân ảnh từ trong đám người đi tới. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, những người này đều là Phượng gia người, kỳ thật không cần tưởng cũng biết, ở chỗ này gặp gỡ Phượng gia người hết sức bình thường. Phượng Hoàng Thành chính là Phượng gia chủ thành, cũng chỉ có Phượng gia người chạy nhanh như vậy gióng trống thua chiêng. Ngươi nhận thức. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nàng còn không có gặp qua cái này họ Phượng người, niết bàn đỉnh mặt trên cũng chưa thấy qua. Hàn Ngạo Thần vừa định trả lời, chung quanh nghị luận thanh âm thao thao bất tuyệt vang lên. Ta nhớ rõ nàng là Phượng gia Phượng Tìm. Phượng Tìm, ngươi nói chính là Phượng Hoàng Thành hộ vệ trường Phượng Tìm. Ta như thế nào không biết Phượng Tìm là cái nữ, vẫn là cái đại mỹ nhân. Đương nhiên, ngày thường muốn gặp đến vị này hộ vệ trường là rất khó, nghe nói trước đoạn nhật tử đột phá tấn trước, tới rồi chí tôn. Nghị luận thanh âm một chữ không rơi rơi vào Quân Mộ Khuynh trong tai, nàng nhìn về phía Phượng Tìm, người này chính là Phượng Tìm, nàng là Phượng gia chi thứ, nhưng là Phượng gia mỗi năm đều sẽ ở bên hệ chúng tuyển rút, cái này Phượng Tìm chính là năm đó danh chấn thần tộc nhân vật. Nàng không phải rất ít xuất hiện, khó được ra tới một lần còn có lớn như vậy phô trương, nàng muốn làm cái gì? Nguyên lai là Phượng Tìm hộ vệ trường, không có từ xa tiếp đón. Lương gia gia chủ nghe được chung quanh nghị luận, chạy nhanh đi đến Phượng Tìm trước mặt, túi đầu không lưng kêu lên, một đôi dâm quang bắn ra bốn phía, đôi mắt hận không thể dán đến Phượng Tìm trên người. Phượng Tìm mắt lẽ liếc mắt một cái Lương gia gia chủ, lạnh giọng một hừ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Quân Mộ Khuynh, bước chân theo ánh mắt mại động. Quân Mộ Khuynh đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, đối mặt phượng tìm mà nhìn chăm chú, mắt đỏ trực tiếp đối thượng cặp kia trầm tịch hai trong mắt. Cùng ta đánh một hồi. Phượng tìm đi đến quân mộ khuynh trước mặt, không chút nào che giấu chính mình lần này tới mục đích. Chương 85 thích. Cô nương, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lãnh Nhược nghi hoặc hỏi, bên người nàng đứng nam nhân còn nhớ rõ, chính là cái này cô nương là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nào sẽ có loại quen mắt cảm giác. Quân mộ khuynh nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, úc. Lúc ấy nàng nhớ rõ mang theo huyễn thần khí, hẳn là không có vài người có thể nhận ra tới, huống chi là gặp qua một lần người. Người là cô nương A. Lãnh Nhược bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này ngữ khí nàng còn nhớ rõ, lúc ấy đuốc viêm chi dưới thành mặt xuất hiện thiếu niên, nguyên lai bọn họ là một đôi. Quân mộ khuynh xấu hổ gật gật đầu, nhanh như vậy liền nhận ra tới, nàng còn tưởng rằng nhận không ra liền như vậy rời đi, kết quả vẫn là bị nhận ra tới. Các ngươi cũng tới thú chi giới mạo hiểm sao? Lãnh Nhược thấy quân mộ khuynh gật đầu, cười đi qua đi, đến thú chi giới mạo hiểm người có rất nhiều, bọn họ khẳng định cũng là tới nơi này mạo hiểm. Thú chi giới cũng có rất nhiều người tới mạo hiểm. Quân mộ khuynh nhìn chung quanh hỏi lại, vừa mới bọn họ dọc theo đường đi đi tới, cũng không có nhìn đến người nào, nàng còn ở kỳ quái chẳng lẽ thú chi giới cùng rừng ma vực giống nhau, người bình thường không dám tiến vào. Nói nhiều cũng không phải rất nhiều, bất quá như vậy thú chi giới, rất khó gặp được một hai người, dám vào tới cũng đích xác không mấy cái. Lãnh Nhược sang sảng mà nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ, thật đúng là duyên phận. Này chỉ ma thú là của các ngươi. Quân mộ khuynh chỉ trên mặt đất ma thú. Lãnh Nhược theo quân mộ khuynh chỉ vào địa phương túi đầu nhìn lại, đương nàng nhìn đến trên mặt đất ma thú, không cấm nuốt nuốt nước miếng, hai mắt trợn to. Một đau mất mạng. Ai lợi hại như vậy? Nhìn Lãnh Nhược dại ra bộ dáng, quân mộ khuynh lãnh đạm hỏi, có cái gì không đúng, này chỉ ma thú không phải của các ngươi. A, không, là chúng ta. Lãnh Nhược đột nhiên hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu, chỉ là nàng tương đối khiếp sợ chính là này đầu ma thú là ai giết, cứ việc là trên tay đảo tẩu ma thú. Nhưng là phải làm đến nhất chiêu mất mạng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta đây đi trước. Quân mộ khuynh nhàn nhạt gật đầu, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người. Lãnh Nhược dại ra gật đầu, mới vừa điểm xong đầu, nàng đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu tiện đường nói, chúng ta có thể cùng nhau đi, như vậy các ngươi cũng tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Mỗi lần gặp được bọn họ đều bởi vì ma thú, lần này càng là muốn cảm ơn bọn họ, bằng không liền có cá lọt lưới. Không cần, chúng ta đi địa phương. Ngươi chưa chắc đi. Quân mộ khuynh từ chối nói, bọn họ chém giết xong này đó ma thú, nói cách khác nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ sẽ không cùng đường. Cái này liền không nhất định, chúng ta lính đánh thuê đội thủ lĩnh lần này cũng có tới, hắn cũng có nhiệm vụ muốn xử lý, cho nên chúng ta sẽ không lập tức rời đi, đợi lát nữa liền phải đi tìm hắn. Lãnh Nhược cười nói, cũng không biết thủ lĩnh tìm được như vậy đồ vật không có, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, liền phải hỗ trợ cùng đi tìm. Chương 98 chụp đến văn sát. Mới vừa tới gần Diêu Lang, một đạo cường đại đánh sâu vào từ trên trời giáng xuống, màu đỏ thân ảnh nhanh chóng xoay người, màu xanh la tấm chắn chặn lại từ trên trời giáng xuống công kích. Người chung quanh đột nhiên lui về phía sau, cường đại dư lực đưa bọn họ chấn liên tục lui về phía sau. Ngay cả đứng ở quân mộ khuynh trước mặt Diêu Lang, cũng không cấm lắc mình rời đi, không dám thừa nhận kia đạo lực lượng công kích. Người nào? Lôi Đình ngẩng đầu quát lớn, dám đánh lén Phượng gia gia chủ. Mắt đỏ tựa lơ đãng mắt hướng lên trên nhìn lại. Quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên lãnh đạm ý cười, rào hoạt ánh sáng từ trong mắt phi lóe mà qua. Thật là, đều đã đánh trúng, ngươi vẫn là có thể tránh thoát đi. Quân mộ khuynh, một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại biến cường. Tục tăng thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, còn có nhẹ nhẹ thở dài, tuấn mỹ nam nhân từ trên bầu trời đi xuống tới. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi nhưng thật ra học được đánh lén. Quân mộ khuynh thu hồi thanh đồng thuẫn, mặt vô biểu tình mà nói. Màu xanh băng thân ảnh đi xuống tới, lập tức tiến đến quân mộ khuynh trước mặt. Vui cười nói, không không không, này không cứ gọi đánh lén, là cho không biết chết sống tiểu tử, một chút giao hấn, tiểu khuynh, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta. Mắt đỏ lập lòe ra thâm thúy ý cười, quân mộ khuynh nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện nam nhân, khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, chung quanh tức khắc một mảnh ảm đạm thất sắc. Báo đáp, hắn muốn báo đáp. Nam nhân chạy nhanh gật gật đầu, cười muốn làm vô sỉ, báo đáp, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi lại được đến cái gì bảo bối, còn có thần khí. Ta cũng không cần nhiều, tùy tiện cho ta tới một cái 180 kiện hảo. Phân tán ở bốn phía người, nghe được nam tử nói, tức khắc cảm thấy từng trận hỗn độn. Thần khí tùy tiện tới cái 180 kiện. Bọn họ không có nghe lầm đi. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là ai? Còn có cái này hồng y rìa cô nương, thấy thế nào có điểm quen mắt? Nhìn trước mặt kia Trương Tuấn Mỹ gương mặt, quân mộ khuynh cười, cười phi thường hoàn mỹ, cướp đi ở đây ánh mắt mọi người. Lôi Đình nghi hoặc nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện người, không. có lẽ là thú, kia hơi thở nó cảm thấy phi thường quen thuộc, giống như đã từng ở địa phương nào cũng gặp qua. Huyền Vũ bệ hạ, ta còn tưởng rằng một đoạn thời gian không thấy, chúng ta nhất định là ở có thủy địa phương, hơn nữa. Đình chỉ. Huyền Vũ Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, lập tức ngăn cản Quân Mộ Khuynh ở tiếp tục nói tiếp. Như vậy trường một đoạn thời gian không thấy, Quân Mộ Khuynh vẫn là Quân Mộ Khuynh, cái gọi là bản tính khó rời, lại tiếp tục cái này để tài đi xuống, nó không biết Quân Mộ Khuynh còn sẽ nói cái gì. Đình chỉ. Huyền Vũ bệ hạ, bổn cô nương không biết cái gì kêu đình chỉ, muốn hay không cho ngươi tới cái 180 kiện chí tôn thần khí gì đó. Màu tím đan dược cho ngươi tới cái mấy ngàn viên, sau đó ta từ bỏ. Huyền Vũ từng trận mồ hôi lạnh, mấy thứ này Quân Mộ Khuynh có thể nói ra tới, nàng liền nhất định liền có, cứ việc hắn rất muốn tới, nhưng là vì chính mình thú thân an toàn, vẫn là từ bỏ, ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì. Chương 99 nhất định sẽ không mang thủ. Quân Mộ Khuynh cất bước đi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào ở đây sở hữu gương mặt tươi cười đón chào người, biểu tình càng thêm lạnh băng. Các ngươi gặp qua lính đánh thuê chi vương, liền biết nàng nhát gan. Nàng cũng không biết chính mình nhát gan. Liền không biết trước mắt người những người này là làm sao mà biết được. Lãnh Trạch mới vừa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, muốn đem Quân Mộ Khuynh thân phận công bố, lời nói còn chưa nói ra tới, Quân Mộ Khuynh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đến bây giờ cũng không dám hiện thân, còn không phải là nhát gan, nhất định là một cái vô dụng lính đánh thuê chi vương, làm sao có thể cùng Phượng gia gia chủ so sánh với. Lấy lòng thanh âm lại lần nữa vang lên, người nói chuyện không nghĩ tới, không thể cùng Phượng gia gia chủ so sánh lính đánh thuê chi vương. Chính là Phượng gia gia chủ bản nhân. Phải không? Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi lại. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, nhìn đến Quân Mộ Khuynh không nóng nảy cho thấy chính mình thân phận, hắn chỉ là dựa vào ghế dựa thượng, gắt gao nhìn chăm chú vào kia mặt màu đỏ thân ảnh, sinh ra đã có sẵn mà vương giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng ngồi ở Phượng gia vị trí thượng, đem Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười thu hết đáy mắt, trong lòng không cấm kéo kẹt một vang. Cảm tình Hàn Ngạo Thần biết nàng vẫn là lính đánh thuê chi vương sự tình. Phách lắc đầu, đứng lên vừa định đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lại phát hiện một đạo thân ảnh so với hắn càng mau, lúc này đã muốn chạy tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Người nọ cười ha hả đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Phượng gia gia chủ nếu đã tới, kia tỉ thí liền có thể bắt đầu rồi, Phượng gia không tham gia tỉ thí, thật là đáng tiếc. Phượng gia không tham gia, kia bọn họ liền sẽ không phải nhiều, lại thế nào, bọn họ cũng không có khả năng đấu đến quá Phượng gia. Ngươi là... Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không quen biết. Ách, hắn là nhị lưu thế lực nhất có hy vọng cùng mấy thế lực lớn chạy song song với gia tộc, Nam Việt Tô gia. Lãnh Trạch Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, cùng Niết Bàn đỉnh còn rất gần. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía trước mặt người, này thần tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu nhị lưu thế lực, ở mấy thế lực lớn áp bách hạ, cư nhiên còn có như vậy nhiều quật khởi nhị lưu thế lực. Không tồi không tồi, đúng là Tô gia. Phượng gia gia chủ hỏi thăm bọn họ thế lực, liền nói tiểu nha đầu thực hảo lựa. Quả nhiên không sai. Tô Đừng, ngươi không hổ là tường đầu thảo. Trên tay bao băng gạc Khương Vô Tướng hừ lạnh một tiếng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, vẫn là cái tiểu nha đầu, hắn Tô Đừng liền tưởng phản thượng cao chi. Tô Đừng nghe được Khương Vô Tướng thanh âm, lập tức thẳng thắn phía sau lưng, xoay người nhìn lại, ta đây là chim khôn lửa cành mà đầu. Chim khôn lửa cành mà đầu. Sở Hưu ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tô Đừng, tưởng định bợ phượng ra liền định bợ phượng ra, nói như vậy nhiều lý do. Đại bộ phận người lộ ra khinh thường. Lại vẫn là có không ít ánh mắt, hâm mộ mà nhìn Tô Đừng, bọn họ làm sao không nghĩ đi lên cùng Phượng gia tân nhiệm gia chủ trò chuyện, điều giải một chút quan hệ, rốt cuộc, Phượng gia gia chủ, vẫn là như vậy tuổi trẻ thiếu nữ. Chương 104 thiên phạt tăng thêm. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh, đây là bản thần Quang Minh thần thú. Quang Minh nữ thần giận dữ hét, nàng dựa vào cái gì làm một sừng thần thú, kêu nàng vi chủ nhân. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt liếc coi liếc mắt một cái Quang Minh nữ thần, mỏng lạnh thanh âm vang lên. Quang Minh chi thần, một sừng thần thú, khi nào nhất định phải phi ngươi mặc trúc. Tôn chủ, ngươi đừng quên, bản thân mới là Quang Minh chi thần, có được đại biểu Quang Minh thần thú, có cái gì không đúng. Quang Minh chi thần trên mặt lộ ra dữ tợn, một đôi mắt hạnh phẫn nộ mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, phảng phất muốn ở trên người nàng trừng ra mấy cái động tới. Quang Minh chi thần, bản thần thú trước nay liền không phải ngươi. Thánh khiết quang mang ở không trung chiếu rọi, tiểu ngân chán ghét nhìn Quang Minh chi thần. Ngươi, mây đen dưới. Đoàn người bước đi tới, thánh khiết quang minh lực lượng làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng là ở nhìn đến quang minh chi thần đứng ở phượng điện bên trong, vẻ mặt hiểu rõ với ngực bộ dáng, vội vàng đi xuống tới. Chúc mừng quang minh chi thần. Khương Vô Tướng ngữ khí nhu hòa, mặt mang mỉm cười mà nhìn quang minh chi thần, khỏe mắt ánh mắt nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở quang minh chi thần bên người, ánh mắt lộ ra khinh thường. Chúc mừng, Quang Minh Chi Thần cứ việc không có được đến Đại Ương Thành, nhưng là ngươi tọa kỵ hiện tại thăng cấp, thật đáng mừng. Thiên Tinh lĩnh người tùy theo mà đến, nhìn đến Không Trung Tiểu Ngân, lập tức nói. Thủy Hào nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra châm chọc tươi cười, Quang Minh Chi Thần làm độc giác thu ở Phượng Điện tân trước, vì chỉ sợ là làm Quân Mộ Khuynh nan kham. Thật muốn không đến, Quang Minh nữ thần tọa kỵ ở tân trước. Hắc Ám Vực cầm đầu người đi tới, trong giọng nói mang theo thật sâu không cam lòng. Một sừng thần thú, đây là chuyện khi nào? Hắc Ám Vực không có được đến bất luận cái gì tin tức, nói Quang Minh nữ thần được đến một sừng thần thú. Nguyên lai đây là Quang Minh nữ thần, thật đáng mừng. Tới rồi người chăm miệng một lời nói. Những người này vốn là nghe nói Quang Minh nữ thần một người tới, bọn họ đều sợ lạc hậu, lúc này mới vội vội vàng vàng liền chạy đến. Quang Minh nữ thần đều phải cấp Quân Mộ Khuynh tặng lễ, bọn họ tổng không thể không tiễn, lính đánh thuê không có gì, nhưng Phượng gia ở thần tộc thế lực, bọn họ không thể không sợ hãi. Chỉ là này đó chúc mừng người cũng chưa nhìn đến Quang Minh chi thần âm trầm sắc mặt, kia đã hắc đến không thể lại hắc, mắt hạnh trung thiêu đốt căm giận ngút trời. Này đầu ma thu thật là Quang Minh chi thần. Lôi Đình ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì nhìn Không Trung sắp tấn trước Tiểu Ngân. Lôi Đình nghi hoặc vấn đề, làm mọi người nao nao, quay đầu nhìn về phía Không Trung. Vô tri nhân loại, đừng vội nói bậy. Tiểu Ngân tức giận quát lớn nói, nó chủ nhân so Quang Minh chi thần hảo không biết nhiều ít, bọn họ biết cái gì. Tấn trước thời điểm chuyên tâm một chút. Quân Mộ Khuynh nhìn Tiểu Ngân, ánh mắt tiến lặng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chương 105 chọc đau chân, hồng quả quả chọc. Phách hộ vệ, nhà của chúng ta chủ đã bế quan. Vong đáng giá ngài cất chứa. Phượng Giật Hiên nhìn về phía người tới, còn không có gặp qua hắn như vậy vội vàng bộ dáng. Nhanh như vậy. Phách dừng lại bước chân trong mày, Quân Mộ Khuynh đã bế quan. Tiểu Thiên Túy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phách, nhà bọn họ nha đầu bế quan, bọn họ cũng chưa nói mau, phát sinh sự tình gì. Các ngươi gần nhất cũng chưa đi ra ngoài Phượng Điện. Phách nghi hoặc hỏi lại, hắn đều là vừa rồi mới nghe được, chuyện này vừa mới truyền tiến Đại Ương Thành. Nói thẳng, gần nhất đương nhiên không có đi ra ngoài. Quang Minh Chi Thần đối quân cô nương hạ truy sát lệnh, đến nội lý do, chính là Quang Minh độc giác thú. Quang Minh Chi Thần nói Phượng gia gia chủ đoạt đi rồi nàng tọa kỵ. Đoạt đi rồi Quang Minh Chi Thần tọa kỵ cũng không phải là nói giỡn, hiện tại thần tộc đã nghi ngờ sôi nổi. Cái gì? Tiểu Thiên Túy lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trên mặt bốc cháy lên lửa giận, ngươi nói nữ nhân kia. Quang Minh Chi Thần cái kia không biết xấu hổ kỵ nữ nói lao tử ra nha đầu đoạt nàng độc giác thú. Nàng còn biết xấu hổ hay không, ngươi chạy nhanh đem nàng gọi vào Phượng Điện, liền tính lao tử không đánh nữ nhân, cũng muốn đá nàng hai chân. Chuyện này khi nào phát sinh? Phát sinh như vậy chuyện quan trọng, Phượng gia như thế nào không truyền đến tin tức? Nói đến cũng kỳ quái, chuyện này hình như là cố ý tránh đi Phượng gia còn có Đại Ương Thành, chờ truyền tới Phượng gia cùng Đại Ương Thành thời điểm, thần tộc tất cả mọi người đã biết. Phách Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Phượng Tam gia có thể hay không kích động một chút? Quang Minh Chi Thần. Phượng Giật Hiên trên mặt hiện lên một tia âm trầm, Quang Minh Chi Thần cư nhiên dùng ra loại này chiêu số. Thần tộc người cũng tin. Tiểu Thiên Túy vội vàng hỏi, đáng chết, cư nhiên không nghĩ tới Quang Minh Chi Thần sẽ dùng chiêu này. Truyền khắp thần tộc, mới làm Phượng gia cùng Đại Ương Thành biết, này rõ ràng là ngăn cản nha đầu sớm một chút biết chuyện này, hiện tại thần tộc tất cả mọi người biết, chuyện này, nơi nào còn có thể ngăn cản. Nữ nhân này thật đúng là chuyện gì đều có thể làm ra tới. Sẽ không có người không tin. Phách nhàn nhạt nói, rốt cuộc Quang Minh Chi Thần là thần tộc công nhận thuần khiết chi thần, mà một sừng thần thú, còn lại là Quang Minh thần thú. Cho tới nay độc giác thú đều là Quang Minh Chi Thần tọa kỵ. Bọn họ đôi mắt mù. Tiểu Thiên Túy giận dữ hét, nàng Quang Minh Chi Thần tuyển thời gian thật đúng là hảo, ở nha đầu bế quan thời điểm. Phách đứng ở tại chỗ, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, mặc dù rất nhiều nhân tâm hiểu rõ, cũng có rất nhiều người nhìn đến cùng ngày Quang Minh Thần thú tân chức thời điểm, xưng hô Quân Mộ Khuynh vi chủ nhân, thần tộc những người khác lại sẽ không tin tưởng. Ta đi tìm quân cô nương. Phách trầm giọng nói, Quang Minh Chi Thần lần này làm thật quá đáng một chút. Chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Phượng Giật Hiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khiếu Nguyệt Phượng Túc Thiên Một. Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay cha cho ngươi giống nhau thực hảo ngoạn đồ vật được không? Vẻ mặt hồ nghi tươi cười trung niên nam nhân, trong tay ôm một cái tựa như bút bê sứ giống nhau hoàn mỹ tiểu nữ hài. Nữ hài khóc khóc nhìn thoáng qua ôm chính mình lao cha, lắc đầu, lãnh đạm nói, không cần. Nam nhân đau đầu ôm trong lòng ngực nữ nhi, không cấm ở trong lòng thở dài. Đây là ai ra nữ nhi, như thế nào một chút đều không đáng yêu, hướng dẫn đều hướng dẫn không đến. Ta mặc kệ. Thứ này ngươi cần thiết cầm, từ hôm nay trở đi, nó chính là ngươi. Nam nhân đem trong lòng ngực nữ nhi bông, trực tiếp đem lệnh bài nhét vào tiểu nữ hoa hoa trong lòng ngực, xoay người cũng đã đi ra mấy chục trượng xa. Khiếu Nguyệt ngồi ở Huyết Lang Vương trên bảo tọa, thưởng thức trong tay lệnh bài,